Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Khó được niềm vui thú. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp nổ tung, bay thạch tứ tán, lớn nhỏ đá vụn bay khắp vừa rồi chôn phóng hỏa gói thuốc địa phương. Ha ha, nhìn rất không tệ bộ dáng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão bất tử ngươi tính toán, dựa theo phương pháp như vậy, chúng ta lúc nào có thể tìm tới cửa hang? Lão bất tử suy tư vài giây đồng hồ, nói. Bởi vì bây giờ còn chưa có phát hiện một chút cửa động dấu vết để lại, cho nên ta cảm thấy ít nhất phải đào hơn vạn cái động, nổ tung về sau mới có thể tìm được một chút manh mối. Nếu là muốn đem ngọn núi nhỏ này bao mà hoàn toàn san thành bình địa, đoán chừng thân thiết mấy ngày thời gian. Moa, vài ngày. Lăng Hiểu Thiên sờ lên cằm nói. Con người của ta vận khí một hạng rất tốt, cũng không tin nó có thể để cho ta tiêu tốn vài ngày thời gian, ta muốn rất nhanh chúng ta có thể tìm tới vào miệng. Vị này chiến thần cũng thật là, làm gì đem mình khôi giáp chia nhiều như vậy phần, mà lại tản mát ở các nơi, chẳng lẽ có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Lão bất tử trả lời nói. Năm đó chiến thần có thể sử dụng sức một mình bảo trụ một đế quốc, mà lại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cùng bộ này chiến giáp có rất lớn quan hệ, chắc hẳn ở hắn khi còn sống liền có không ít người đánh bộ này chiến giáp chủ ý, vì không ở sau khi mình chết gây nên phân tranh, cho nên mới làm như thế đi. Lời nói này ngược lại rất có đạo lý, nhưng ngẫm lại trước đó con kia dương nhỏ bên trong lời nói, Lăng Hiểu Thiên nói. Vị này chiến thần thật nhọc lòng a, một phương diện không muốn bị người tìm tới mình chiến giáp, một phương diện vừa hy vọng người hữu duyên có thể tập hợp đủ trọn bộ, để chiến giáp lại thấy ánh mặt trời, có chút mâu thuẫn. Đúng vậy a, nếu là hắn thật không muốn hậu nhân tìm tới bộ này chiến giáp, liền sẽ ở trước khi chết hủy đi nó. Lão bất tử nói, thứ này mặc dù rất cứng rắn, không tốt hủy hoại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, trực tiếp nhất nhất giản đáp chính là tìm miệng núi lửa, hướng bên trong quăng ra liền vạn sự thuận lợi. Ha ha, cũng may chiến thần tiền bối không làm như thế, nếu không nào có cơ hội tiện nghi ta. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta đối với tập hợp đủ bộ này chiến giáp tràn đầy lòng tin, nai nai, chờ về sau cấp bậc của ta cao, mặc thêm vào bộ này chiến giáp. Xem ai còn dám cùng ta khiêu chiến. Lão bất tử dùng hết sức khinh bỉ ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nghĩ thầm tiểu tử ngươi liền này một ít theo đuổi a. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Lăng Hiểu Thiên một mặt nói. Vẫn là ngươi đào hố ta làm túi thuốc nổ, hắc hắc, không có vấn đề chứ? Không. Lão bất tử cầm lên búa lớn nói. Ngược lại ta là muốn làm túi thuốc nổ. Là ta cũng không tinh thông đạo này, vẫn là ngươi đến tương đối tốt một chút, ta thích đi thẳng về thẳng, đào hố rất thích hợp ta. Kỳ thật, làm túi thuốc nổ cũng không phải một chuyện quá đơn giản, chủ yếu là kíp nổ chiều dài tính toán tương đối khó khăn, có chút sơ hở không thể thu hoạch được lớn nhất nổ tung lực. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ đi qua, Lăng Hiểu Thiên ngửa người nằm trên mặt đất thở dài một hơi nói. Cái này chưa không phải một món chuyện dễ dàng, một lát sau làm gần 500 cái túi thuốc nổ, có chút hối hận cần phải mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ tới, nữ hài tử từng cái khéo tay, làm nhất định nhanh hơn ta càng tốt hơn. Tốt, một lần nữa nổ núi. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên đem hơn 500 cái túi thuốc nổ bỏ vào trong hố. Lão bất tử nhanh hơn Lăng Hiểu Thiên nhiều, tảng đá cứng rắn với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, một phút đồng hồ có thể đào thành mấy cái tiêu chuẩn động. Lão bất tử, giữa trận nghỉ ngơi. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Lần trước chỉ là 10 cái động cùng một chỗ nổ tung, lần này là hơn mấy trăm cái, coi như là ăn tết thả cái đại pháo cầm, ha ha. Ngươi nổ ngươi. Lão bất tử cầm búa đi hướng một phương hướng khác, nói. tối về, ngươi nhất định sẽ lôi kéo Hách Liên Tích Nguyệt cùng ngươi cùng một chỗ làm túi thuốc nổ, thậm chí còn có thể kéo lên ta, phải cần bao nhiêu động mới được a? Ngày mai ta sẽ mệt chết, thừa dịp bây giờ còn có khí lực tranh thủ thời gian nhiều đào mấy cái. Ha ha, ngươi tùy tiện. Lăng Hiểu Thiên nói chuyện đồng thời đốt lên kíp nổ, sau đó nhanh chóng về sau chạy tới, lập tức liền phải đầy trời mưa đá. Một mực đi ra ngoài hơn mấy chục mét, Lăng Hiểu Thiên mới dừng lại để cho an toàn, hắn chuyên môn trốn ở một khối đá lớn đằng sau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp, cảm giác tiết tấu rất mạnh cũng rất ăn khớp. Tổng quát mà nói kíp nổ chiều dài nắm giữ bên trên vẫn là chịu tới vị, Lăng Hiểu Thiên có thể làm được dạng này đã rất không dễ dàng, hắn cũng từng nghĩ tới phát minh cái cho nổ khí, nhưng ngẫm lại món đồ kia mặc dù không phải rất khó khăn, nhưng cần khâu thật sự nhiều lắm, đầu tiên trước tiên ngươi phát minh ra điện lực, sau đó là vin, lại sau đó là nổi giận hệ thống, cũng chính ngòi nổ mà loại hình đồ vật, đoán chừng chờ hắn giải quyết hết thảy đó thời điểm đã sớm là cái lão đầu tử. Cho nên, liền đem liền một cách đi, chỉ vì khai sơn mà thôi. Mặt đất rung động dữ dội, đầy trời mưa đá, so với lần thứ nhất hùng vĩ nhiều, không ít đá vụn ở thân thể Lăng Hiểu Thiên xung quanh rơi xuống, hắn kịp thời mở ra đấu khí. Hòn đá cũng không thể đánh xuyên đấu khí của hắn thuẫn, an toàn vô cùng. Tiếng nổ đình chỉ, Lăng Hiểu Thiên đứng lên trước mắt nhỏ giống như gò núi bị bóc đi một tầng thật dày ra, nổ lên hòn đá lớn nhất có nặng mười mấy tấn, mở mấy trăm nổ điểm đồng thời nổ tung, mang tới lực trùng kích không thể coi thường. Lăng Hiểu Thiên trong càn khôn giới có là thuốc nổ, mặc dù thứ này ngang nhau cấp hơi cao một chút đấu sĩ và ma thú cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng hắn vẫn là mua sắm rất nhiều, gần như mỗi đến một chỗ đều mua lỗ hồng thương hội hàng, có lẽ là lúc nhỏ nã pháo không buông tha nghiện nguyên nhân đi. Hoa cạc cạc sát, đã tốc độ như vậy, đem nơi này san thành bình địa căn bản chính là một bữa ăn sáng mà. Lăng Hiểu Thiên cao hứng vỗ tay nói. Chiến thần tiền bối, nhưng ngươi không thể trách ta, ai bảo ngươi giấu như thế chặt chẽ. Ta lại nghĩ như vậy muốn lấy được đồ vật bên trong, có nhiều đắc tội còn xin rộng lòng tha thứ. Hách Liên Tích Nguyệt chậm rãi mở mắt, nàng thành công tấn cấp, hiện tại là 22 cấp đấu sĩ trong người đồng lứa, là hoàn toàn người nổi bật. Phải biết Lăng Hiểu Thiên năm ngoái lúc này vẫn chưa tới 20 cấp, mà lại cơ hội lên chức còn có, cao cấp đấu sĩ học viện tùy ý nàng chọn lựa. Tiểu Lục. Hách Liên Tích Nguyệt hô một tiếng, Tiểu Lục ở trong bụi cỏ lộ ra lông xù đầu to, Lăng Hiểu Thiên cố ý để nó lưu lại, để tránh nha đầu này một người lưu tại nơi này cảm thấy tịch mịch. Ôm lấy Tiểu Lục, Hách Liên Tích Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ nói. Thiên ca ca cũng thật sự, tầm bảo thời điểm đều không mang theo ta, người ta đều đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Ngươi nói Thiên ca ca lúc nào trở về? Tiểu Lục nghiêng đầu nghĩ một hồi, duỗi ra một cái móng vuốt chỉ trên trời mặt trời, vừa chỉ núi cao xa xa, là ý nói mặt trời xuống núi thời điểm Lăng Hiểu Thiên liền trở lại. Đương nhiên ta biết trời tối thời điểm hắn liền trở lại. Hách Liên Tích Nguyệt cũng chỉ vào đỉnh đầu nói. Nhưng bây giờ mới là giữa trưa, còn có một buổi chiều thật sự nhàm chán chết. Được rồi, đơn giản ăn chút gì đồ vật, tiếp tục tu luyện. Dạng này không cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, Tiểu Lục ngươi đói không, cho ngươi ăn trái cây có được hay không? Tiểu Lục cao hứng khoa tay múa chân, lấy tiểu gia hỏa nhi, chỉ cần có ma tinh và hoa quả cho nó ăn, nó liền sẽ cao hứng ghê gớm. Sườn núi bên trên thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng nổ, rất nhiều nơi đã hiện đầy lớn nhỏ hòn đá, người không biết nhất định cho rằng nơi này là lòng chảo sông không phải sườn núi. Ô ô, nã pháo cảm giác chính là thoải mái. Lăng Hiểu Thiên một bên đập bụi bặm trên người, một bên lẩm bẩm. Không nghĩ tới làm đần như vậy sự tình cũng sẽ có nhiều như vậy niềm vui thú tiếp tục ác. Xa xa lão bất tử cây búa còn tại trên mặt đất, thở phì phò nói. Mụ nội nó, thật đúng là có một chút mệt mỏi, khai sơn là một món việc tốn thể lực. Buổi tối hôm nay lão tử giúp Lăng tiểu tử làm túi thuốc nổ. Ngày mai lôi kéo hắn cùng một chỗ đào hố, hắn cũng không thể nói cái gì đi. Thánh Võ Giáo, giáo chủ gian phòng. Tử Yên đối với lưng hướng về phía mình Tử La, hỏi. Ta muốn biết ngươi dùng dạng gì phương thức đối đãi bạn học của ta. Tử La cũng không quay đầu lại nói. Tử Yên, đây chính là ngươi cùng mẹ của mình nói chuyện cần phải có phương thức sao? Chẳng lẽ ngươi từ nhỏ nhận những quý tộc kia thức giáo dục quên hết sạch sao mà lại tiến đến cũng không gõ cửa? Tử Yên khóe miệng giật giật, lần trước từ nơi này rời đi, nàng cho rằng Tử La không biết đối với người Tử Tinh học viện ra tay, nhưng vừa rồi nàng nghe thấy hai người đang nghị luận chuyện này, hai người kia chính là bị phái đi ra hai chi đội ngũ đội trưởng. Mẫu thân, thật xin lỗi. Tử Yên cố nén trong lòng không nhanh, nói. Dù sao bọn họ là bằng hữu của ta, ta muốn biết tình huống của bọn hắn. Quý tộc giáo dục bên trong có một đầu, chính là quan tâm với mình chung đụng người, chẳng lẽ ta làm không đúng sao? Tử La mỉm cười xoay người, nói. Ta có thể đem bọn họ thế nào, nhưng bọn họ là xuất tan danh tiếng. Nam Lỗ đế quốc cao tầng nhân sĩ ước gì ngay lập tức đem bọn họ thu nhận dưới trướng, nếu là bọn họ xảy ra chuyện rồi, toàn bộ đế quốc chức năng bộ môn đều tham gia điều tra, đối với ta đối với Thánh Võ Giáo chúng ta có chỗ tốt gì? Là, ngươi vẫn là phái người đi tìm bọn hắn gây chuyện. Giọng điệu Tử Yên kiên định nói. Biểu lộ trên mặt Tử La khẽ biến, lập tức khôi phục như cũ dáng vẻ, cười ha hả nói. Ta cũng không làm cái gì chuyện quá đáng, chỉ là đề nghị các bạn học của ngươi đừng lại đi Tử Tinh học viện học tập, đây là đối tốt với bọn họ, nếu là bọn họ nguyện ý, ta sẽ tự mình an bài bọn họ tiến vào Thánh Võ học viện tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Về phần mấy cái kia lão đầu tử nha, sau này bọn họ cũng sẽ không ở xuất hiện, bọn họ già không phải sao, cũng nên thanh tính, ta cũng là vì bọn họ tốt. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Chiến thần sáo trang giáp lưng. Tử Yên nhíu mày, cố nén phát tác, nghĩ thầm cũng may không đối với Lăng Hiểu Thiên bọn họ ra tay, ba vị viện trưởng và thực lực Dương đạo sư không tầm thường, cần phải có thể làm được gặp dữ hóa lành. Thế nào, ngươi động lòng chắc ẩn, Tử La hỏi. Lăng Hiểu Thiên tầng trời thấp bay qua trên đất đá vụn toàn bộ bị hút tiến vào càn khôn giới, lộ ra vẫn là gồ về nhấp nhô tảng đá. Mặt trời lập tức liền phải xuống núi, Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử nói. Chúng ta cần phải trở về, nếu không Nguyệt Nhi nhất định sẽ lo lắng, ngày mai tiếp tục, nay nay, ngày mai nhất định phải so với hôm nay nổ càng nhiều tảng đá. Bận rộn cả ngày, thế mà còn là một chút manh mối đều không có tìm được, thật sự làm cho người thất vọng a. Lão bất tử gật đầu nói. Đúng vậy a, vừa rồi ta lại dò xét một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Nói thật, nổ rớt tảng đá cùng sườn núi nhỏ mà so sánh đơn giản chín châu mất sợi lông, ta không cảm ứng được cũng thuộc về tình huống bình thường. Đêm trăng tinh không, bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ta nói ba vị viện trưởng, không sai biệt lắm đi. Dương Quân Quốc thở hổn hển nói. Chúng ta chạy thời gian một ngày, mà lại ở ven đường say làm rất nhiều ảnh hưởng đối phương phán đoán cảm bẫy, ta muốn những người kia cần phải không đuổi kịp đi. Liễu Phi Long cũng thở phì phò nói. Ta muốn bọn họ một lát cũng đuổi không kịp đến. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người đối với chúng ta quấn quýt chặt lấy? Đúng rồi. Sở Lăng Vân nói. Nguyên muốn trở lại Nam Lỗ đế quốc, chúng ta lại nhận anh hùng hoan nghênh, ai biết lại truy sát, mà lại đến bây giờ đều không làm rõ ràng đối phương là ai. Thật sự quá uất ức, Nam Lỗ đế quốc đến cùng là thế nào, người của Hoàng thất không phải tận mắt chúng ta tranh tài sao? làm sao lại một chút động tĩnh đều không có, bọn họ cần phải ở đường biên giới phái người hộ tống chúng ta mới là a. Mã Bá Quân tổng kết nói. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tử Tinh học viện chúng ta ở năm nay học viện giải thi đấu bên trên xuất tan danh tiếng, nhưng trong lúc vô hình không biết đắc tội bao nhiêu người, cho nên xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ lạ. Ly kỳ là vậy mà bọn họ muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải chúng ta mấy cái tốc độ phản ứng nhanh, hậu quả khó mà lường được a. Ta nói chúng ta hơi chút nghỉ ngơi, lập tức trở lại đi. Dương Quân Quốc nói. Trên mặt Liễu Phi Long đều là hắc tuyến, nói. Nếu bọn họ có thể ở chỗ này truy sát chúng ta, cũng nhất định ở thành Duy Kinh và Tử Tinh học viện làm xong mai phục, chúng ta nếu là trở về, nhất định là tự chui đầu vào lưới. Ngược lại Dương Quân Quốc hít môi hơi lạnh, nói. Viện trưởng nói rất đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới. Sau này, chúng ta thời gian không dễ chịu lắm. Mã Bá Quân lo lắng nói. Thật sự không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, sớm biết, chúng ta nên thu liễm một chút. Bây giờ nói những này đã vô dụng. Liễu Phi Long trầm giọng nói. Quan trọng nhất chính là thăm dò rõ ràng đối thủ thân phận, chúng ta cũng được hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói thật, ta thật sự không đoán ra được con đường của bọn họ, những người này đối với thân phận của mình giấu giếm rất sâu. Nhất làm cho ta lo lắng chính là năm cái hiện tại, hài tử thế nào, những người này có phải hay không cũng xuống tay với bọn họ. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên mang theo một đống túi thuốc nổ và Hách Liên Tích Nguyệt đi hướng sườn núi nhỏ mà bên kia. Vừa rơi xuống đất, Lăng Hiểu Thiên liền bàn giao nói. Nguyệt Nhi, ngươi tiếp tục ở chỗ này làm túi thuốc nổ, càng nhiều càng tốt. Tiểu Lục ngươi ở chỗ này bồi tiếp Nguyệt Nhi, giúp nàng một tay, ta đi đào hố. Lăng Hiểu Thiên an bài như vậy là có mục đích, hắn muốn dẫn lấy lão bất tử đi hướng sườn núi nhỏ mà đằng sau đào hố. Hắn cũng không muốn Hách Liên Tích Nguyệt biết chuyện lão bất tử, Tiểu Lục hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Đêm qua liền đem Tiểu Gia Hỏa Nhi mệt không nhẹ. Ai bảo nó hai cái móng vuốt thật sự quá nhỏ, còn liền thích cầm tương đối nặng đồ vật. Lão bất tử và Lăng Hiểu Thiên một người một thanh chiến phủ, bắt đầu ở trên tảng đá đào hố, hai người tăng thêm đấu khí tăng phúc, làm chuyện này biến đơn giản. Vừa giữa trưa, hai người đào hơn ngàn cái hố, không có chút nào phải ý dừng lại, tương đối mà nói cũng không phải mỗi lần nổ tảng đá đều cần trước đào hố. Hôm qua bị tạc qua địa phương có thể trực tiếp sắp đặt túi thuốc nổ, đương nhiên đào hố về sau hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Ăn xong cơm chưa tiếp tục đào hố, cho đến hố số lượng đạt tới 2.000 cái thời điểm, Lăng Hiểu Thiên mới mang theo lão bất tử cùng một chỗ sắp đặt túi thuốc nổ. Rầm rầm rầm, nổ tung vang lên, đất rung núi chuyển, hết thảy thanh âm phảng phất đều bị che giấu giống như... Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt bịt lấy lỗ tai một mực chờ đến tiếng nổ kết thúc, nha đầu một bên xoa lỗ tai một bên nói. Thanh âm thật là lớn a, chấn lỗ tai ta ong ong gọi. Đúng thế, 2.000 cái nổ tung điểm cùng một chỗ nổ tung, đây chính là rất hùng vĩ một chuyện. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chúng ta đi kiểm nghiệm một chút thành quả đi, ta muốn sẽ còn để ngươi giật nảy cả mình. Ba người cứ như vậy liên tiếp làm ba ngày, bị tạc lên tảng đá không biết có bao nhiêu, mỗi lần lúc trở về Lăng Hiểu Thiên đều đem những này đá vụn cất vào càn khôn giới, lớn hơn một chút lưu lại, nhỏ một chút tùy tiện ném ở trong rừng rậm. Sườn núi nhỏ mà thể tích rõ ràng nhỏ rất nhiều, giống như là bị giảm béo đồng dạng. Bay ở không trung, Lăng Hiểu Thiên nói, lão bất tử, ngươi lại xuống đi cảm giác một chút. Nếu là còn không được, chúng ta tiếp tục nổ núi thuốc nổ có rất nhiều, thời gian có rất nhiều. Tốt! Lão bất tử nhẹ nhàng xuống dưới. Chỉ sau chốc lát, lão bất tử truyền đến tin tức tốt, nói tìm được một chút dấu vết để lại, Lăng Hiểu Thiên cánh lói lên bay xuống. Nơi này chính là chỗ này. Lão bất tử chỉ vào trong đó một chỗ, nói. Nếu ta không phán đoán sai, mật đạo nên tại cách này mặt. Vì cái gì khẳng định như vậy, Lăng Hiểu Thiên hỏi, hắn cảm thấy lão bất tử chỉ vào cái chỗ kia cùng xung quanh không rất lớn rất rõ ràng khác nhau. Lão bất tử giải thích nói, nơi này bằng đá hoa văn tương đối mà nói tương đối thống nhất, nói cách khác ở chỗ này mở là dễ dàng nhất, dù sao đây là nguyên một tảng đá, muốn mở ra một đầu mật đạo và mật đạo cuối thạch thất, công tượng không có khả năng không làm dạng này thăm dò, cho nên ta có này phán đoán. Tiểu tử ra tay đi, ta cam đoan phán đoán của mình không có sai. Không thành vấn đề. Lời Lăng Hiểu Thiên vừa dứt, liền bắt đầu cất đặt túi thuốc nổ. Bốn người tiếp tục đào vong, bọn họ cùng truy kích người binh khí ngắn tiếp xúc nhiều lần, thực lực của đối phương thật sự cường hãn, cũng may bốn người liên thủ mỗi lần đều có thể xông ra trùng vây, mặc dù mỗi một lần đều có chút lang bái. Liễu Phi Long lấy ra lương khô phân cho ba người khác, nói. Đám người này thật sự thật khó dây dưa, bọn họ không có chút nào từ bỏ dự định, chúng ta đường ra cũng bị bọn họ phong kín, chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng ở trong rừng rậm đi loạn, nhưng thủy chung ra không được. Ừ. Mã Bá Quân nói. Nếu có thể lao ra, chúng ta có thể tìm kiếm quân đội phù hộ. Rất rõ ràng những người này cùng quân đội không có bất kỳ cái gì quan hệ, bọn họ cũng ý thức được điểm này, cho nên trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta. Dương Quân Quốc mắng. Lũ khốn kiếp này, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Sở Lăng Vân tức giận nói. Ngươi cũng không phải nhìn không ra, bọn họ là muốn chúng ta mạng. Lão tử chưa hề đều đòi tiền không có, muốn mạng không cho tính cách, bọn họ tính toán đánh nhầm. Nhưng không có nghĩ tới là chúng ta ẩn núp nhiều năm như vậy, vừa ra núi liền gặp được chuyện như vậy, khó chịu, thật sự khó chịu. Lại nổ thời gian một ngày, mật đạo rốt cuộc xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên và trước mặt lão bất tử. Ha ha, phán đoán của ngươi thật đúng là chuẩn. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào dưới chân mật đạo nói. Đây cũng là mật đạo trung đoạn vị trí, tiếp xuống đi như thế nào, ta nghe ngươi. Lão bất tử nói. Một đoạn đường này cũng không thiết trí cơ quan, hẳn là người kiến tạo đối với thủ nghệ của mình rất có lòng tin, cảm thấy sẽ không có người tìm tới mật đạo lối vào, cho nên mới không ở trong đường hầm thiết trí cơ quan. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ dùng phương thức như vậy, ha ha. Không cơ quan liền tốt. Lăng Hiểu Thiên từ đằng xa đem Hách Liên Tích Nguyệt mang theo tới, hai người cùng một chỗ nhảy xuống tới. Giơ bó đuốc. Lăng Hiểu Thiên phía trước, Hách Liên Tích Nguyệt ở phía sau, hai người cùng một chỗ đi vào trong, lão bất tử phụ trách đi đến chuyển vận không khí mới mẻ, cái này mật đạo đã tồn tại mấy ngàn năm, bên trong không khí không lưu thông, trải qua thời gian lâu như vậy, nếu là trực tiếp hút vào sẽ cho nhân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Tiểu Lục đứng ở Hách Liên Tích Nguyệt đầu vai, tròn con mắt nhìn xem chỗ này nhìn xem chỗ ấy, đối với nơi này hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú. Mật đạo rất dài, hai người thận trọng đi mười mấy phút, mới vừa tới cuối mật thất. Tiểu tử, ngươi may mắn. Lão bất tử nói. Cả mật đạo và thạch thất đều không thiết trí cơ quan, vừa rồi ta đi lối vào dò xét, má ơi, chẳng những là bí mật gì thường. Mà lại cơ quan đông đảo, lựa chọn từ nơi đó tiến vào chưa không phải ý kiến hay, còn tốt chúng ta không làm như vậy. Làm sao vậy, những cơ quan kia ngươi cũng phá giải không được sao, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Nói không chính xác. Từ bên trong nhìn, ta có tự tin 100%, nhưng nếu là từ bên ngoài nhìn, thật đúng là nói không chính xác. Được rồi, bất kể nói thế nào chúng ta đã tiến đến. Ngươi mau tìm vật ngươi cần đi, ngay tại cái này trong thạch thất. Ha ha, ta đã thấy được. Lăng Hiểu Thiên nhìn phiêu phù ở giữa không trung một mảnh khôi giáp, nói. Thoạt nhìn như là giáp lưng, là phía trên chạm giống bộ phận là dùng để làm gì đâu so ra mà nói. Giáp lưng càng hoàn chỉnh càng tốt, bởi vì tại thời điểm chiến đấu, có rất ít người có thể đem lực chú ý thả sau lưng mình, ngươi cứ nói đi. Lão bất tử nhìn một hồi, nói. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lại giống như thứ này hẳn là chuyện đương nhiên, đặc biệt là đối với ngươi mà nói, là ta còn nói không rõ ràng vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Phi Long. Nghe lời của lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên cũng có cảm giác như vậy, đang hai người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Hách Liên Tích Nguyệt chỉ vào giáp lưng bên trên hai nơi chạm giống đồng, nói. Thiên ca ca rất thích hợp ngươi sử dụng, đối với ngươi sử dụng hóa vũ thuật thời điểm không có một chút ảnh hưởng, ha ha. Chính là a, Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm sử dụng hóa vũ thuật thời điểm, hai cái cánh vừa vặn có thể từ hai cái này trong động đi ra, nếu không chưa không có cách nào mặc. Đúng vậy a, đây quả thực là chuẩn bị cho ta. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chẳng lẽ lại chiến thần tiền bối cũng là có thể sử dụng người hóa vũ thuật sao, cho nên mới sẽ nghĩ đến ở lưng giáp bên trên mở hai cái lỗ động. Ta là càng ngày càng cảm thấy mình cùng bộ này chiến giáp có duyên phận, ha ha ha ha. Lão bất tử nói. Rất có thể chính là như vậy. Tiểu tử tranh thủ thời gian lấy xuống đi, đồ chơi này cũng là ở một loại cơ quan tác dụng lực phía dưới mới có thể phiêu phù ở giữa không trung. Nếu là người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức quỳ bái, tưởng rằng linh hồn chiến thần hiển linh. Lăng Hiểu Thiên một cái nhảy vọt, nhẹ nhõm đem lơ lửng giáp lưng cầm xuống tới, giáp lưng là trọn bộ khôi giáp bên trong dáng vóc lớn nhất, bảo vệ người sử dụng từ sau cái cổ đến xương đuôi toàn bộ phần lưng an toàn, khôi giáp độ dày cũng không phải rất dày, nhưng nhìn được đi ra lực phòng ngự lại cao lạ kỳ. Thiên ca ca, ta có thể nhìn xem sao, Hách Liên Tích Nguyệt vươn tay nhỏ. Đương nhiên có thể. Lăng Hiểu Thiên cười đem giáp lưng đưa tới. Hách Liên Tích Nguyệt tỉ mỉ nhìn mấy lần, nói. Cái này giáp lưng như kim mà không phải kim, hẳn là dùng vẫn thạch chế tạo thành. Huyễn Vân liền không có dạng này kim loại vật chất tồn tại. Lực phòng ngự cực dai, trọng lượng cũng chỉ có phổ thông sắt thép 2/3. Mặc vào nguyên bộ chiến giáp không biết hao phí quá nhiều đấu khí thực lực, thật sự cực phẩm a. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ nha đầu này hiểu vẫn rất nhiều, một chút có thể nhìn ra thứ này không phải Huyễn Vân tất cả. Ta cũng là cho rằng như vậy. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Lão bất tử nhắc nhở. Tiểu tử ngươi đem mặt khác mấy thứ đều lấy ra, ta muốn bọn họ có thể mình liền cùng một chỗ. Có đúng không, thử một chút. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, cánh tay trái giáp và cây gậy xuất hiện trên mặt đất. Sau đó thuần thục cởi bỏ bằng da, sau lưng, phía trên khảm giáp ngực. Bốn bộ phận cũng không dựa theo một loại nào đó tổ hợp phương thức nối liền cùng một chỗ. Lăng Hiểu Thiên đang chừng mắt thời điểm lão bất tử nói. Không có ý tứ, mấy cái này bộ phận cũng không thể nối liền cùng một chỗ. Nếu là tìm tới vai trái giáp, có thể cùng giáp lưng và mảnh che tay liền cùng một chỗ. Ha ha. Moa, bạch để cho ta cao hứng một trận. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Hoa hoa, hóa ra thiên ca ca ngươi đã tìm tới nhiều như vậy. Hách Liên Tích Nguyệt từng cái lấy tới cẩn thận nhìn. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Hết thảy 15 cái bộ phận, hiện tại mới tìm được 4 kiện còn có 11 món. Không biết phải tới lúc nào mới có thể tìm đủ. A, căn này cây gậy là dùng để làm gì? Hách Liên Tích Nguyệt dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn cây kia cây gậy. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Đây chính là trong truyền thuyết vũ khí, có thể hóa thành thập bát ban binh khí. Đáng tiếc hiện tại ta còn không có nghiên cứu triệt để làm sao sử dụng nó, thật sự rất xấu hổ. Cây gậy cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa thất vọng. Một tuần đi qua. Hách Liên Tích Nguyệt trong khoảng thời gian này tấn hai cấp. Thiên ca ca, ta luôn cảm thấy tốt như vậy giống rất không nỡ. Hách Liên Tích Nguyệt một bên quơ cánh tay Lăng Hiểu Thiên một bên nói. Trước kia người ta hai tháng tấn một cấp cũng cảm giác rất nhanh, hiện tại thời gian một tuần chính là lưỡng cực, mà lại nếu ta tiếp tục phục dụng đan dược còn có thể tấn cấp. Ta cảm thấy rất tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nói thật với ngươi đi, cấp bậc của ta có nhiều hơn một nửa đều thông qua đan dược mới lấy được. Nghe ta không sai, có thể tăng lên liền tranh thủ thời gian tăng lên, miễn cho về sau không có cơ hội như vậy. Biết, hôm nay, chúng ta đi tìm ma thú đi. Hách Liên Tích Nguyệt một mặt ước mơ. Lăng Hiểu Thiên thật sự không tốt lắm cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Rừng sâu núi thẳm, mấy cái dã nhân, một người bưng lấy một cái sầu riêng đang gặm cắn, trong đó một cái nói. Đồ chơi này mùi vị không tệ, nhưng mỗi ngày ăn thật sự có chút chịu không được. Hai ngày trước còn cảm thấy lương khô món đồ kia thật sự quá khó ăn, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự ăn quá ngon. Bốn người này chính là Liễu Phi Long bọn họ, bốn người vì trốn tránh đối thủ truy tung, mấy ngày qua đều không dám đốt minh hỏa, nếu không cũng không biết luôn lạc tới mỗi ngày ăn lương khô và hoa quả tình trạng. Nơi này khắp nơi là dã thú và đẳng cấp thấp ma thú, bắt tới nướng ăn là một chuyện rất đơn giản. Đúng rồi. Sở Lăng Vân một bên từng ngụm gặm cắn, một bên nói. Thật sự quá khó ăn. Không được. Chúng ta phải tìm một cơ hội nướng một chút ăn thịt. Mã Bá Quân nói. Một mực ăn những này, tố chất thân thể sẽ cùng theo hạ xuống. Lúc đầu, chúng ta liền đánh không lại người ta. Bởi như vậy càng không phải là đối thủ. Ta đề nghị chúng ta tìm sơn động, ban đêm len lén đi vào. Ở bên trong thịt nướng, bọn họ trung quy không biết phát hiện chúng ta đi. Dương Quân Quốc khoát khoát tay nói. Biện pháp này không được. Vạn nhất nếu là bị phát hiện, nhưng chúng ta liền không có đường lui, sẽ bị bọn họ toàn bộ ngăn ở trong động, chỉ có thúc thủ chịu trói phần, biện pháp này không được. Dương Quân Quốc nói có lý, mấy người bọn hắn trải qua mấy ngày nay chẳng những không có nếm qua ăn thịt, mà lại không có uống qua một giọt rượu, chỉ cần có một chút gì động coi như là đang ngủ, bọn họ cũng lập tức đứng lên bắt đầu đào mệnh, cũng dạng này tuân theo dạng này nguyên tắc. Mới không có bị đối thủ đuổi kịp. Ta cảm thấy là người thánh võ giáo. Liễu Phi Long trầm giọng nói. Ngoại trừ bọn họ, ta thật sự không nghĩ ra được sẽ là một đám thân phận gì người. Truy tung người của chúng ta đổi mấy phát, bọn họ có giống nhau y hệt điểm giống nhau. Ngoại trừ thánh võ giáo, ai có thể lấy ra lớn như thế đổi hình. Ta muốn không phải bọn họ đổi mấy phát mà nguyên nhân. Mà lúc đầu bọn họ chính là chia làm mấy đường đối với chúng ta áp dụng truy tung. Mã Bá Quân phân tích nói. Giống như chúng ta con rồi không đầu đồng dạng đi loạn, không có khả năng mỗi lần đều đâm vào cùng một chi đội ngũ trên đầu đi, ta cũng cảm thấy rất có thể là thánh võ giáo làm. Chúng ta cùng bọn hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì sao bọn họ muốn làm như thế? Sở Lăng Vân hỏi. Liễu Phi Long suy đoán nói. Có thể là bởi vì chúng ta ở học viện giải thi đấu bên trên đoạt bọn họ danh tiếng. Nhưng người thứ nhất không phải là của bọn hắn sao, chẳng lẽ bọn họ khí lượng nhỏ như vậy, rất không có khả năng đi, ngoại trừ giáo chủ của bọn hắn, ai có quyền lợi điều động nhân thủ nhiều như vậy đối với chúng ta bao vây chặn đánh, chúng ta cũng không trêu chọc bọn hắn. Chuyện này chỉ sợ chỉ có trời biết đất biết, chúng ta vẫn là đừng đoán tốt lành ngẫm lại như thế nào mới có thể lao ra. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết những người khác cũng phát sinh cùng mình đồng dạng chuyện, càng không biết Liễu Phi Long bọn họ đang bị người truy sát, càng không biết hiện tại bọn họ ở vào cùng một cái trong rừng rậm, chỉ là cách xa nhau khoảng cách xa xôi, gặp nhau cơ hội rất nhỏ thôi. Lăng Hiểu Thiên nhàn nhã ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trong miệng ngậm một cọng cỏ thân, nhìn cách đó không xa đang cùng ma thú trong lúc đánh nhau Hách Liên Tích Nguyệt. Thời gian một ngày, ba đầu 10 năm ma thú và một đầu 50 năm ngược lại ma thú ở Hách Liên Tích Nguyệt dưới chân cùng ma thú đánh nhau đạp ở cũng không có không đành lòng tâm, trên cơ bản mỗi lần cũng có thể làm đến tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm, một đầu tê giác tướng mạo ngược lại ma thú xuống dưới, tiểu lục lập tức cao hứng chạy tới, cao hứng nhất chính là nó, chỉ cần có ma tinh doanh thu, liền về nó. Ta nói tiểu lục, hôm nay ăn không ít. Làm sao còn muốn? Lăng Hiểu Thiên mười phần bất đắc dĩ nhìn bóng lưng tiểu lục, nói. Ngươi cũng không sợ chống đỡ. Lời của Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa nói xong, Tiểu Lục liền đã ôm lấy Tử Yên từ tê giác trong đầu móc ra ma tinh, một mặt nịnh nọt dáng vẻ, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất mất mặt. Thiên ca ca, chúng ta đi tìm kế tiếp đi. Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng nói. Hóa ra săn giết ma thú là như thế, có ý tứ một chuyện, ha ha, về sau mỗi ngày ta đều muốn đi ra tìm ma thú. Lăng Hiểu Thiên mồ hôi lạnh đều rơi xuống, nói thật hắn mười phần không yên lòng nha đầu một người đi ra, vạn nhất gặp ma thú lợi hại coi như hỏng, nàng nếu có ma linh nhi thực lực như vậy thì tốt rồi. Thế nào thiên ca ca ngươi không nguyện ý sao? Hách Liên Tích Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Tiểu Lục Lá nghiêng đầu nhìn hắn, nếu là Lăng Hiểu Thiên không bồi lấy nha đầu săn giết ma thú, tương ứng nó liền không chiếm được muốn ma tinh. Lăng Hiểu Thiên đành phải gật đầu, Hách Liên Tích Nguyệt và Tiểu Lục cùng một chỗ cao hứng nhảy dựng lên. Ô ô, anh em thời gian khổ cực muốn tới. Cạc cạc. Vài tiếng khó nghe tên là, Lăng Hiểu Thiên không khỏi ngẩng đầu đi lên nhìn, Hách Liên Tích Nguyệt cũng giống như vậy. Cái gì chim a kêu to khó nghe như vậy? Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm, rất cao địa phương bay lên một con chim lớn, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm tên kia tướng mạo. Chính là Hách Liên Tích Nguyệt nói. Bay cao như vậy, nhưng tiếng kêu nghe lại rõ ràng như vậy, đây là cái gì chim a? Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Đây cũng không phải là chim, mà phi long. Phi long thôi đi. Lăng Hiểu Thiên nói. Rõ ràng là một con chim, là phi long, danh tự là danh tự, thực tế là thực tế, nói một cách khác đi, thực đơn là thực đơn, đồ ăn là đồ ăn, không thể nói nhập làm một. Lão bất tử giải thích nói, cái gọi là phi long thật ra là phi tầm loài ma thú bên trong một loại, chỉ là bọn chúng không dài lông vũ, gần như không có cái gì có thể so sánh loài ma thú này bay cao hơn càng nhanh. Lực công kích cũng rất mạnh, cũng may loại ma thú này tính tình tương đối ôn hòa. Nói cho ngươi cái bí mật, ta có thể theo nó tiếng kêu nghe được ra đây là một con mẫu, mà lại vừa mới sinh xong tiểu phi long không lâu. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái Lưu manh dược sư Tác giả Nhạc giật Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 501 Lật thuyền trong mương Tiểu phi long Lăng Hiểu Thiên không biết lão bất tử nói lời này là có ý gì, hỏi. Ngươi nha cũng quá đi thế mà có thể biết người ta vừa mới sinh tiểu phi long, điều này cùng ta có quan hệ gì? Tiểu tử, làm sao lại cùng ngươi không có quan hệ? Lão bất tử mà cười cười nói. Phi long là một loại tương đối ma thú đặc thù, sinh sôi hậu đại dùng chính là đẻ con mà không phải đẻ trứng, liền vẹn vẹn điểm này. So với cái khác phi cầm loại ma thú không biết tiến bộ bao nhiêu thành thục kỳ về sau phi long ở trên thực lực cùng công tôn tình văn khiếu thiên lang tử yên long mã thú có liều mạng mà lại chiếm cứ không trung ưu thế, điểm này ngươi là rõ ràng nhất. Ý của ngươi là bắt lấy tiểu phi long để nó làm nguyệt nhi ma sủng có đúng không? Lăng Hiểu Thiên có chút kích động mà nói. Lão bất tử cười ha hả hồi đáp. Ta chính là ý tứ này, tiểu tử ngươi tốc độ phản ứng thật mau nha, nếu là ta, liền theo trên trời con kia phi long kiểm tra nó ồ mà ở nơi nào, sau đó thừa dịp nó ra ngoài kiếm ăn thời điểm, đem nó hài tử trộm đi. Hoa hoa, ý kiến hay. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hách Liên Tích Nguyệt nhìn chẳng biết tại sao ý bật cười Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Thiên ca ca ngươi đang suy nghĩ gì? A. Giờ Lăng Hiểu Thiên lấy lại tinh thần mà, nói. Ta đang suy nghĩ cho ngươi tìm một cách đáng yêu ma sủng, ha ha. Quá được rồi, thiên ca ca ngươi không có gặp ta chứ. Hách Liên Tích Nguyệt vỗ tay nhỏ nói. Tử Yên tỷ tỷ và Văn Văn tỷ đều có ma sủng, ngươi cũng có, người ta đã sớm muốn một cái, là ma thú gì à? Lăng Hiểu Thiên mua cái nút, thần bí hề hề nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử nhìn một cái theo dõi phi long, hắn mang theo Hách Liên Tích Nguyệt tiếp tục ở phủ cận đi dạo, bởi vì lão bất tử giải thích phi long loại ma thú này năng lực cảm ứng rất mạnh, đặc biệt là mẫu phi long ở sinh xong con non về sau càng thời thời khắc khắc đều rất cẩn thận, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức mang theo con của mình, dọn nhà cho đến tiểu phi long qua ấu sinh kỳ. Hai người tiếp tục săn giết ma thú. Trời sắp tối thời điểm, lão bất tử trở về, mang đến phi long ẩn thân vị trí cụ thể, ngày mai nếu bọn họ đến phủ cận đi, vì thăm dò rõ ràng phi long thói quen sinh hoạt, miễn cho hạ thủ thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Thành bê rút, công tôn cảnh mẫu đi vào văn phòng lăng đại nhâm. Lăng huynh, người ta phái đi trở về. Công tôn cảnh mẫu vừa tiến đến, liền khai môn kiến sơn nói. Tình huống không thể lạc quan, chuyện chúng ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Lăng Đại Nham chỉ mình trước mặt cái ghế nói. Nhanh ngồi xuống nói, đến cùng là thế nào? Công tôn cảnh mậu ngồi xuống, nói. Bởi vì lộ trình nguyên nhân, phái đi Thánh Vũ Thành tìm người Tử Yên cũng không trở về, đi hướng Tưởng Nhị Thành và người nhà Lưu Thiên Thành mang về tin tức. Chúng ta chia tay, bọn họ cũng nhận không rõ thân phận người chặn đường, cũng may bọn họ chưa bao giờ có xảy ra chuyện, đi tìm người tiêu giật không công mà lui. Không xảy ra chuyện liền tốt. Lăng Đại Nham thở dài một hơi, nói. Nếu Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành chưa bao giờ sự tình, vậy liền là khẳng định tiêu giật và Tử Yên cũng không xảy ra chuyện. Hai nhà người nói những người kia chỉ là uy hiếp bọn họ đừng lại đi Tử Tinh học viện đi học. Chỉ cần thoát ly học viện, bọn họ không có bất kỳ nguy hiểm. Công tôn cảnh mẫu nói tiếp đi. Còn có một cái tin tức xấu, học viện ba vị viện trưởng và Dương đạo sư cũng không trở về đến thành Duy Kinh, dựa theo lộ trình tính toán, bọn họ đã sớm nên đến. Cái gì, Lăng Đại Nham cao mày nói. Vậy mà bọn họ không có trở về, chẳng lẽ bọn họ ta biết vì sao bọn họ không xuống tay với bọn nhỏ, bởi vì bọn hắn muốn đối liễu viện trưởng bọn họ ra tay, làm xong bọn họ, Tử Tinh học viện liền không tồn tại nữa. Đây chính là trong miệng công tôn cảnh mẫu nói chuyện lo lắng nhất, hắn phái đi ra người chẳng những đi thành Duy Kinh, mà lại ở ven đường nhiều mặt nghe ngóng, không có người thấy liễu phi long bốn người bọn họ. Rất rõ ràng đây là một cái rất lớn âm mưu. Công tôn cảnh trình nói. Mục đích của bọn hắn chính là để Tử Tinh học viện trên Huyễn Vân biến mất. Lông mày Lăng Đại Nham nhíu chặt. Hai ngày trước người hắn phát hiện trước kia một mực theo dõi bọn hắn những người kia. Những người kia chỉ sợ lại phải có động tác. Mà bên này bọn nhỏ cũng xảy ra lớn như vậy phiền phức thời buổi rối loạn a. Chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Đại Nham trầm giọng nói. Nếu bọn họ kẻ đến không thiện, hữu tâm nghi ngờ làm loạn, chúng ta liền không cần thiết khách khí với bọn họ, mặc cho bọn họ thế nào, ta tiếp chiêu mà chính là. Để cho an toàn, liên tiếp hai ngày, Lăng Hiểu Thiên chưa bao giờ có động thủ, bởi vì hắn và lão bất tử phát hiện mẫu phi long mỗi ngày hoạt động cũng không phải như vậy quy luật. Thiên ca ca, chúng ta đều ở nơi này hai ngày. Ngươi không phải nói phải cho ta tìm một cái ma sủng sao, vì cái gì đến bây giờ ta cũng còn không trông thấy đâu, Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Đừng có gấp a, ta muốn cho ngươi tìm không là bình thường ma sủng, nếu không là bình thường, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng công việc chắc chắn không có sơ hở nào. Ta có thể biết là dạng gì ma thú sao, Hách Liên Tích Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi. Cùng văn văn tỉ tiểu hôi so ra như thế nào đây? Ta không phải đã nói rồi sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục thừa nước đục thả câu. Phải nói ba nữ hài tử ma sủng, từ đẳng cấp đi lên nói, hẳn là ma linh nhi tiểu hồng tối cao, dù sao cũng là hỏa phượng hoàng, chẳng qua tiểu hắc và tiểu hôi cũng không kém, có cái này ba cái làm lên điểm, đương nhiên Lăng Hiểu Thiên cũng sẽ không cho Hách Liên Tích Nguyệt tìm kém ma sủng. Liền ma sủng mà nói, có năng lực tiến hóa ma thú đều lựa chọn tốt, bởi vì ở tiến hóa trong quá trình tồn tại rất đại biến số, tiến hóa về sau ma sủng cùng trước đó có rất lớn khác nhau, mà lại là trên bản chất bay vọt, cho nên không thể dùng ma thú để phán đoán ma sủng cuối cùng thực lực. Rất phổ thông ma thú biến thành ma sủng trải qua tiến hóa thu hoạch được rất cao thực lực, đây là rất thường gặp chuyện. A, ta rất muốn sớm một chút mà biết. Hách Liên Tích Nguyệt nhỏ giọng nói. Lúc này lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên mấu phi long bay ra ngoài kiếm ăn, một lát cần phải về không được. Cơ hội tới, chờ vài ngày, Lăng Hiểu Thiên không chút do dự dương cánh, nói với Hách Liên Tích Nguyệt. Nguyệt Nhi ngươi đợi ở chỗ này không nên động, ta đi một chút liền đến, vận khí tốt, ngươi lập tức có thể nhìn thấy thuộc về ngươi ma sủng. Tốt tốt, Thiên ca ca ngươi nhất định phải cẩn thận. Hách Liên Tích Nguyệt nói. Nhất phi trùng thiên, Lăng Hiểu Thiên trong mắt Hách Liên Tích Nguyệt biến thành một tiểu hắc một chút, phi long xào huyệt ở vách núi đỉnh phong nhất, từ độ cao đi lên nói. Không loại kia ma thú sẽ đem mình xào huyệt đặt ở cao như vậy địa phương, ngoại trừ phi long bên ngoài. Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên còn không có gặp qua chân chính phi long là cái dạng gì, bởi vì mỗi lần mấu phi long cũng bay rất cao, coi như là dùng kính viễn vọng cũng chỉ là trông thấy nắm đấm lớn một điểm đen, bề ngoài tướng mạo đều miêu tả của lão bất tử cho hắn nghe. Chẳng qua từ miêu tả của lão bất tử đến xem, phi long tướng mạo thực sự không tính là đáng yêu, có lẽ nó thành thơi sẽ khá hơn một chút. Không khí mỏng manh, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy tại dạng này độ cao, hô hấp có một chút khó khăn, nhưng hắn còn không có bay đến xào huyệt độ cao, khoảng cách chí ít còn có 200-300 mét. Ta dựa vào lão bất tử, gia hỏa này đem tổ trúc cao như vậy, không sợ vừa sinh ra tới tiểu phi long ngạt thở mà chết sao? Lăng Hiểu Thiên một bên đi lên bay vừa nói. Lão bất tử nói. Cũng là bởi vì dạng này tiểu phi long trưởng thành mới có thể thích ứng ở trên không trung phi hành. Thật là thế giới biết không thiếu cái lạ. Lăng Hiểu Thiên hỏi lại. Tiểu phi long có lực công kích sao? Đừng bên này ta mới vừa lên đi. Nó liền cho ta đến lập tức. Ta làm sao chịu được? Ta cũng không biết. Lão bất tử nói. Ta sống thời điểm không cùng phi long so chiêu mà qua, về phần tiểu phi long thì càng không biết, đoán chừng vấn đề không lớn, ngươi lưu cái tâm nhãn tùy cơ ứng biến không được sao. Biết. Chỉ sau chốc lát, Lăng Hiểu Thiên lăng không nhìn phi long xào huyệt, nơi này cơ hồ là vách núi đỉnh có một đầu thiên nhiên khe hở, 5-6 mét sâu cao mười mấy mét. Phía trên phủ lên một tầng nhánh cây và cỏ khô, một con màu xám thú nhỏ to quắp tại đống cỏ khô, đang hô hô ngủ say. Tút tút, trong miệng Lăng Hiểu Thiên phát ra thanh âm như vậy, thân thể tiểu phi long giật giật, sau đó tiếp tục đi ngủ. Quá không cho mặt mũi đi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Gia hỏa này căn bản không có mở to mắt. Có phải hay không cảm thấy nó nhà rất an toàn, ngoại trừ nó lão mấu bên ngoài không cái gì khác người có thể lên đến a. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên rơi vào khe đá, khoảng cách tiểu phi long chỉ có xa mấy mét, tên kia vẫn là thờ ơ. Phi long tập tính ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết loại này tính tình ma thú tương đối ôn hòa, rất ít cùng nhân loại là địch. Lão bất tử nói. Ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng, tuyệt đối không nên chủ quan. Gia hỏa này ngay cả con mắt cũng không chịu mở ra, cần phải cẩn thận sao, ta trực tiếp đem nó ôm đi không được sao. Lăng Hiểu Thiên xem thường mà nói. Đi đến bên người tiểu phi long chậm rãi ngồi xổm người xuống, tiểu gia hỏa nhi vẫn là một chút mở mắt ý tứ đều không có. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm có lẽ là vừa vặn sinh ra tới thân thể vẫn còn tương đối hư nhược nguyên nhân đi, dạng này vừa vặn tỉnh lão tử phiền phức. Tiểu gia hỏa nhi a, đi theo ta đi. Lăng Hiểu Thiên vươn tay cười nói. Mặc dù mẹ ngươi lúc trở về nhất định sẽ nóng nảy, nhưng nếu là không đem ngươi mang đi, Nguyệt Nhi sẽ rất thất vọng, ha ha. Thân thể tiểu phi long mềm mềm ấm áp. A. Lăng Hiểu Thiên như chớp giật rút về tay mình, phía trên mang theo hai hàng dấu răng, máu rất nhanh chảy ra, lại nhìn Tiểu Phi Long, một đôi như bảo thạch tròn con mắt trợn mắt tròn xoe nhìn hắn, giống như rất tức giận bị quấy mộng đẹp. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Ăn cắp thành công. Ta dựa vào, ngươi nha dám cắn ta. Lăng Hiểu Thiên rất tức giận, một người một thú bắt đầu mắt to mà trừng hẹp hòi. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên muốn giáo huấn một chút Tiểu Phi Long, mau nói. Tiểu tử không thể động thủ. Ngươi tốt lành ngẫm lại, coi như là ở xuất kỳ bất ý tình huống dưới, có thể cắn ngươi một ngụm cũng là khó khăn sự tình. A tiểu gia hỏa này mà nếu là trưởng thành, nhất định ghê gớm. Đúng vậy a, Lăng Hiểu Thiên tức giận lập tức thiếu một nửa, nói. Ta thật sự một chút cảm giác đều không có, liền bị nó cắn một cái, chứng minh chọn nó làm Nguyệt Nhi ma sủng thật sự quá phù hợp chẳng qua. Đúng. Lão bất tử nói tiếp đi. Cho nên nếu là ngươi đánh nó dừng lại, chuyện kế tiếp coi như khó làm. Nói như vậy là không sai. Là nó đang cắn ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ dùng dây thừng trói lại, cái này cũng không thể được a. Đúng, nó, trong đầu Lăng Hiểu Thiên linh quang lóe lên, lập tức liền có chủ ý. Mặc dù ma thú có trí thông minh, nhưng đối với một cái vừa mới ra đời tiểu ma thú mà nói, lớn nhất dù hoặc đơn giản chính là ăn đồ vật, gia hỏa này cần phải ra ăn thịt đi. Lấy ra một khối thịt bò, Lăng Hiểu Thiên trước mặt Tiểu Phi Long lung lay, tiểu gia hỏa nhi thờ ơ. Tốt a, đổi một loại, xem ra nó không thích ăn thịt bò. Là liên tiếp đổi mấy loại, Tiểu Phi Long vẫn là một chút hứng thú đều không có, thậm chí khinh thường vừa quay đầu, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên vô kế khả thi, chẳng lẽ gia hỏa này thích ăn hoa quả? Hoa quả cũng không thích, hoa quả khô càng không thích, Lăng Hiểu Thiên nhanh khóc. Ngươi ngốc à, dùng đan dược thử một chút. Lão bất tử nói. Đây là ngươi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nếu trong lúc nhất thời tìm không ra nó thích ăn cái gì, vậy chỉ dùng đan dược à, ta muốn không ma thú có thể cự tuyệt ngươi luyện chế đan dược dụ hoặc. Đúng vậy. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, từ trong càn khôn giới lấy ra chứa đan dược bình sứ trắng. Vừa mở ra cái nắp, Tiểu Phi Long liền vừa quay đầu, cái mũi lắc một cái nghe bình thuốc bên trong tản ra hỏi, trên mặt đều là khát vọng thần sắc. Thật có hiệu quả. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên ra một viên đan dược trước mặt Tiểu Phi Long lung lay, cười nói. Ngươi rất muốn đúng không, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi đến theo ta đi. Tiểu Phi Long hé miệng liền đi cắn, Lăng Hiểu Thiên càng nhanh. Không để cho nó đạt được, chỉ vào tiểu gia hỏa nhi nói. Ngươi nếu dám đoạt, ta sẽ để ngươi hối hận. Về sau ngươi rốt cuộc đừng nghĩ trông thấy đan dược này, cũng đừng nghĩ trông thấy ta. Lời này vừa nói ra, Tiểu Phi Long lập tức không nổi, biến rất nghe lời. Cái này còn tạm được, Lăng Hiểu Thiên chậm rãi mở ra tay, nói. Ta có thể cho ngươi, hiện tại liền cho ngươi. Về sau cũng cho ngươi, đồng thời muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chẳng qua có một điều kiện, ngươi thỏa đáng bạn gái của ta ma sủng. Ui, ngươi đừng nhìn chừng chừng lấy đan dược, nghe ta nói có được hay không, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không lỗ, ta sẽ cho Nguyệt Nhi rất nhiều đan dược, để nàng thỉnh thoảng cho ngươi ăn một viên thế nào. Lăng Hiểu Thiên cũng không rõ ràng Tiểu Phi Long có thể hay không hoàn toàn nghe hiểu hắn. Theo ta đi cho ngươi ăn. Lăng Hiểu Thiên nắm tay đưa tới, nói. Nếu là nguyện ý, liền gật gật đầu ngươi hơi một tí, liền như ta như vậy. Lăng Hiểu Thiên điểm mấy lần đầu, Tiểu Phi Long lập tức theo điểm mấy lần, nhìn ra nó căn bản không biết gật đầu là có ý gì, chỉ là ở đan dược dụ hoặc lần này làm ra theo bản năng động tác mà thôi, Lăng Hiểu Thiên mới không cần quan tâm nhiều. Hắn tìm kiếm chính là một cách tâm lý an ủi. tốt cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên nói. Sau khi ăn xong liền phải theo ta đi. Tiểu Phi Long một ngụm nuốt vào đan dược, mặt mũi tràn đầy thoải mái biểu lộ. Lăng Hiểu Thiên hỏi lão bất tử. Nó nhỏ như vậy, ăn dạng này đan dược không có vấn đề à? Lão bất tử nói. Ma thú tiêu hóa năng lực tốt hơn nhân loại nhiều, điểm này ngươi không cần lo lắng, chỉ là tiêu hóa thời gian dùng hội trưởng một chút mà thôi. Dạng này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đang tiêu hóa thời điểm nó sẽ rất trung thực, ngươi có thể nhẹ nhõm mang đi nó. Tốt! Lăng Hiểu Thiên lại nhìn Tiểu Phi Long thời điểm Tiểu Gia Hỏa Nhi đã thoải mái ré vào ổ mà bên trong, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Ta liền không khách khí. Lăng Hiểu Thiên ôm lấy Tiểu Phi Long dương cánh hướng xuống bay, một bên lẩm bẩm. Đây là hài tử ngươi mình nguyện ý theo ta đi, không thể trách ta, lại nói, ta giúp ngươi nuôi ngươi biết tiết kiệm không ít tâm, làm mẫu thân cũng không phải một chuyện quá đơn giản, đây là ta thông cảm ngươi mới làm như thế, hắc hắc. Lão bất tử tiếp lời nói. Ngươi thật sự vĩ đại a, nghe lời của ngươi ta thật sự rất cảm động. Ta nói tiểu tử, ta có thể hay không phúc hậu một chút, làm chuyện xấu thời điểm không muốn trăm phương ngàn kế tìm cho mình lấy cớ có được hay không, ta thật vì ngươi cảm thấy mất mặt. Đi chết! Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất, Hách Liên Tích Nguyệt vội vàng chạy tới, từ trong tay hắn tiếp nhận Tiểu Phi Long kinh ngạc vô cùng nói. Thật sự thật đáng yêu tiểu ma thú a, đây là cái gì chủng loại? Phi Long! Lăng Hiểu Thiên hồi đáp. Không phải đâu, ngươi không phải nói Phi Long dáng vẻ rất khó coi sao, làm sao nó đáng yêu như thế đâu. Hách Liên Tích Nguyệt lực chú ý hoàn toàn bị Tiểu Phi Long hấp dẫn. Màu sắc thân thể Tiểu Phi Long phát sinh biến hóa rất lớn, trước đó là màu xám nhạt, ăn xong đan dược, dần dần trở nên thành màu vàng nhạt mà lại có dần dần biến thân xu thế. Nha đầu tranh thủ thời gian đi thừa dịp Tiểu Gia Hỏa Nhi lúc ngủ hoàn thành nhận chủ. Lăng Hiểu Thiên nói. Mẫu Phi Long nếu là biết mình hài tử bị trộm, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận tìm lượt toàn bộ rừng rậm, chỉ có nhận chủ trên người nó khí tức mới có thể thay đổi, nếu không chúng ta liền đợi đến nó mụ mụ đến tìm phiền phức đi. Như vậy được không? Hách Liên Tích Nguyệt nói. Không phải nói người cùng ma thú ở giữa nhận chủ thời điểm nhất định phải là hai phe đều nguyện ý tình huống dưới sao, hiện tại nó ngủ tiếp đi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không sao, tiểu gia hỏa này mà vừa ra đời không lâu, ý thức còn không có hình thành, chính là thời điểm tốt, nhanh lên một chút đi, một mặt đêm dài lắm mộng. Một giọt máu nhỏ tại Tiểu Phi Long trên trán đảo mắt liền biến mất không thấy. Tiểu Phi Long cơ cảnh mở mắt, nhìn ôm nó Hách Liên Tích Nguyệt. Hách Liên Tích Nguyệt giật nảy mình cho rằng nhận chủ không có hoàn thành, vừa muốn mở lời hỏi, ánh mắt Tiểu Phi Long lập tức trở nên và ôn hòa, duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi liếm láp tay của nàng. Thiên ca ca, nó tốt ngoan. Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng ghê gớm. Đúng thế, nhận chủ về sau ma thú đều dạng này trung thành và nghe lời lúc cơ bản nhất. Lăng Hiểu Thiên vươn tay sờ lấy Tiểu Phi Long mềm mềm thân thể, nói. Tiểu gia hỏa này, mới vừa rồi còn cắn ta một ngụm. Cho nó đặt tên đi, ngươi đã là chủ nhân của nó. Nhưng tuyệt đối đừng lại dùng màu sắc làm ma sủng tên, một cái còn tốt, hiện tại đã có một đám, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm. Hách Liên Tích Nguyệt nhìn Tiểu Phi Long nghĩ một hồi, nói. Tiểu gia hỏa nhi đáng yêu như thế. Nhất định phải lấy một cái đáng yêu danh tử, ta muốn tên của nó liền gọi Tiểu Hoàng đi. Phù phù. Lăng Hiểu Thiên ném xuống đất, cười khổ mà nói. Ta còn tưởng rằng là tên là gì, ta có thể hay không không gọi Tiểu Hoàng a? Ta đối với màu sắc thật sự. Vì cái gì không được, ta cảm thấy rất tốt. Hách Liên Tích Nguyệt cười ha hà nói. Tiểu Hôi, Tiểu Hắc, Tiểu Lục. Lại thêm một Tiểu Hoàng, cái này rất tốt a, bọn chúng mấy cái giống như huynh đệ tỷ muội, ha ha. Lăng Hiểu Thiên bó tay rồi, hắn sắp hối hận muốn chết, phải biết là như vậy, Ngay từ đầu không coi là, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tiểu hồng, tiểu hoàng, tiểu lục, tiểu hắc và tiểu hôi, khá lắm, ba nguyên sắc và màu đen xám đều có. Lại đến một cái lời của tiểu bạch, màu sắc liền thật đầy đủ hết. Tiểu tử, chạy mau đi. Lão bất tử có chút lo lắng nói. Mẫu phi long tới, vừa rồi ngươi mang tiểu gia hỏa nhi xuống tới thời điểm trên người nó khí tức cũng không có thay đổi. Mẫu phi long có thể nhẹ nhõm tìm tới nơi này, khi đó ngươi liền có nếm mùi đau khổ. Ta dựa vào nhanh như vậy. Lăng Hiểu Thiên một thanh ôm lấy eo thon của Hách Liên Tích Nguyệt, dương cánh liền bay lên trời, một bên bay một bên hỏi. Chúng ta thế nào mới có thể vứt bỏ mẫu phi long? Lão bất tử nói. Bay thấp xuống, càng thấp càng tốt, đoán chừng bay ra ngoài hơn 10 dặm địa, liền an toàn. Tốt! Tiểu hoàng không biết đã bị tiểu lục hất tung ở mặt đất mấy lần. Hai cái tiểu gia hỏa nhi cùng một chỗ thời điểm, liền không có yên tĩnh qua, chẳng qua mặc dù tiểu hoàng dáng vóc lớn, lại không phải là đối thủ của tiểu lục. Mỗi lần đều bị bắt nạt rất thảm, nhưng chờ một lúc lập tức lại đi tìm tiểu lục đánh nhau. Ta nói các ngươi hai không thể trung thực một hồi sao? Lăng Hiểu Thiên mở to mắt, hắn tại tu luyện thời điểm bị hai cái tiểu gia hỏa nhi đánh thức. Hai cái tiểu gia hỏa nhi lập tức tách ra, tiểu lục ngồi đàng hoàng trên mặt đất, một bộ học sinh tốt dáng vẻ. Tiểu hoàng cũng học có bài bản hẳn hoi, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cười to không thôi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Gặp phải. Từ bước vào rừng rậm một khắc kia trở đi đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt ở chỗ này sinh sống nửa tháng. Nguyệt Nhi, ngươi sớm một chút ngủ đi. Lăng Hiểu Thiên đứng ở Hách Liên Tích Nguyệt phía ngoài lều, nói. Ta phải trở về nhìn xem tình huống thế nào, thời gian dài như vậy chúng ta chưa bao giờ có ra ngoài, những người kia cần phải buông lòng đối với phụ thân ta và công tôn gia người giám thị. Hách Liên Tích Nguyệt lộ ra cái đầu nhỏ hỏi. Ngươi lúc nào trở về, ta chờ ngươi được không? Lăng Hiểu Thiên nói. Ta tính toán qua đường trình, ta phải dùng 3 lần hóa vũ thuật mới có thể bay đến thành Bê Rút. Liền nói ta nhất định phải ở nửa đêm trước 12 giờ đến Bê Rút, làm xong việc mà về sau vừa vặn đem ngày mai 3 lần hóa vũ thuật dùng cho đường về, cho nên mới tới đây thời điểm nhất định rất muộn. Ngươi trước tiên ngủ đi, nghe lời. Ta chờ ngươi. Hách Liên Tích Nguyệt quật cường nói. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, hắn biết rõ tính cách Hách Liên Tích Nguyệt. Nha đầu này đại bộ phận thời điểm đều rất ngoan rất nghe lời, nhưng chỉ cần là nàng nhận định chuyện coi như là Lăng Hiểu Thiên tự thân xuất mã cũng không có cách nào thay đổi. Vậy được rồi, ta rất mau trở lại đến. Lăng Hiểu Thiên nói. Nếu là ngươi thực sự không kiên trì nổi, liền đi ngủ. Lần thứ ba hóa vũ thuật thời gian sắp lúc dùng hết. Lăng Hiểu Thiên lặng yên không tiếng động rơi xuống lăng ra ở vào thành Bê Rút nhà. Phòng Lăng Đại Nham vẫn sáng đèn, từ bên ngoài có thể rõ ràng trông thấy ngồi ở bên trong hắn, xem ra thực sự sắp xếp khoản. Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử mở cửa sổ ra, hắn vô thanh vô tức bay vào. Phụ thân! Lăng Hiểu Thiên thanh âm sau lưng Lăng Đại Nham vang lên. Lăng Đại Nham cho là mình nghe nhầm rồi, tình huống như vậy trước đó cũng xuất hiện qua nhiều lần cho nên hắn cũng không có làm thành một hồi sự tình, lẩm bẩm. Tại sao lại nghe nhầm rồi, hẳn là mấy ngày nay quá bận rộn, không nghỉ ngơi tốt. Phụ thân, ta trở về. Lăng Hiểu Thiên nói. Lăng Đại Nham lập tức quay đầu lại, đứng ở phía sau hắn cũng không phải con của mình, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi tại sao trở lại? Phụ thân ngươi ngồi không nên động. Lăng Hiểu Thiên thấp giọng nói. Có người nhìn chằm chằm vào nơi này, ta là nhìn một cách tiến đến, không thể để cho bọn họ phát hiện ta đến, đều thời gian dài như vậy, bọn họ làm sao còn không chịu buông tha chúng ta đâu. Lăng Đại Nhâm ngồi thẳng thân thể, giả trang ra một bộ tiếp tục sắp xếp khoản dáng vẻ, nói. Ta cũng bồn chồn, những người này tính nhẫn nại thật đúng là tốt. Công tôn ngươi bá bá nhà cũng là dạng này, bọn họ đã từng điều động người thành vệ đội ra mặt, nhưng những người kia trượt vô cùng, mỗi lần đều có thể biến mất vô tung vô ảnh, chờ người thành vệ đội vừa đi bọn họ lại xuất hiện. Ta không bị bọn họ phát hiện. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Các bạn học của ta cũng còn tốt à? Lăng Đại Nham nói thật, đem tình huống của bọn hắn từ đầu chí cuối nói ra, Lăng Hiểu Thiên càng nghe càng sinh khí. Sau khi nghe xong nói, những người này đến cùng muốn làm gì? Ta thế nào cảm giác chặn đường chúng ta những người kia cùng bọn hắn không phải một đám, đây là chuyện gì xảy ra? Xác thực không phải một đám. Lăng Đại Nham nói, nhóm thứ hai người ở nhà chúng ta phủ cận cũng xuất hiện qua, nhưng bởi vì bọn họ tới muộn cho nên cũng không có cơ hội chia lên một chén canh. Nói thật, ngược lại ta phải cảm tạ những người này, có bọn họ cho chúng ta khi hộ viện, trên phương diện làm ăn địch nhân một mực ngo ngoe muốn động, lại chậm chạp không dám ra tay, cũng là bởi vì có bọn họ tồn tại. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nói như vậy nhà chúng ta ngược lại nhân họa đắc phúc. Lăng Đại Nham cười khổ mà nói. Không phải sói chính là hổ, dù sao những người này không có một cách nào hảo điều. Tiểu Thiên A, Tích Nguyệt vẫn tốt chứ? Kỵ sĩ Ma Cút tới hỏi thăm nhiều lần, nhìn ra được hắn rất gấp. Tích Nguyệt không có chuyện, rất an toàn. Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Ngươi cùng Ma Cút thúc thúc nghe ngóng sao, hắn có biết hay không thân phận của những người đó? Hắn nói không biết. Lăng Đại Nham thở dài nói. Nhưng ta cảm thấy hắn nhất định biết, chỉ là không muốn nói mà thôi. Ta cũng từ khía cạnh hiểu qua việc này, kỵ sĩ Ma Cút miệng rất nghiêm, không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua chuyện này, bởi vậy có thể thấy được Tích Nguyệt thật không phải là người bình thường. Đúng vậy a. Ngươi có hay không đi xem một chút Văn Văn? Không có, không thời gian. Mỗi ngày, Văn Văn đều tới hỏi ngươi có hay không tới qua, ngày mai cuối cùng có thể cho nàng một cái công đạo. Tiểu Thiên ngươi phải chú ý an toàn. Gặp chuyện mà tuyệt đối không nên xúc động. Tốt, ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên một bên hướng bên cạnh cửa sổ thối lui, một bên nói. Nửa tháng sau ta sẽ ở trở về một chuyến, vẫn là thời gian này, những chuyện này liền xin nhờ phụ thân đi tra, ta sẽ dẫn lấy vui sướng tiếp tục trốn ở trong rừng rậm, nơi đó rất an toàn, không người sẽ tìm được chúng ta. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên lật ra cửa sổ, dương cánh bay lên bầu trời, lúc này đồng hồ treo trên tường đúng lúc là nửa đêm 12 giờ lẻ một phân. Liễu Phi Long đột nhiên ngồi xuống, đá một cước ngủ ở bên cạnh hắn Sở Lăng Vân và Dương Quân Quốc, trầm giọng nói. Mau dậy, có người đến, hành tung chúng ta, mau chóng rời đi nơi này. Không phải, mà chưa hề có chạy ra những người kia ánh mắt. Dương Quân Quốc vuốt mắt nói. Đây là hôm nay lần thứ ba đi. Không đúng, đã là trời vừa rạng sáng, xem như hôm nay lần thứ nhất, những người kia cái mũi đơn giản so với chó còn linh, chúng ta chạy đến đâu bên trong bọn họ cũng theo tới chỗ đó. Nói thật, nếu là có một ngày không xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ cảm thấy không quen. Chớ hà tiện, đi nhanh lên đi. Mã Bá Quân đứng lên nói. Ta cảm thấy rất phiền muộn, rất muốn cùng bọn họ so chiêu một chút. Luận đơn đả độc đấu bọn họ không phải là đối thủ, nhưng bọn họ thắng ở nhiều người, mỗi lần đều đối với chúng ta tiến hành vây công. Nói nhảm, người ta là muốn chúng ta mạng. Sở Lăng Vân khẽ nói. Cũng không phải tranh tài, người ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói đạo nghĩa giang hồ, đều đừng nói nhảm, chúng ta đi nhanh lên đi. Lúc Lăng Hiểu Thiên trở về, Hách Liên Tích Nguyệt đã ngủ, Tiểu Hoàng và Tiểu Lục ngủ ở bên cạnh nàng. Ha ha, ta cũng mệt mỏi. Lăng Hiểu Thiên chui vào trứng bồng của mình, duỗi người một cách lẩm bẩm. Đoạn đường này thật đúng là mệt mỏi à, hôm nay hóa vũ thuật cũng sử dụng hết, hừng đông thời điểm không cần đi ra à, lạp lạp lạp. Ngày thứ hai khi tỉnh ngủ, Lăng Hiểu Thiên giật mình phát hiện Tiểu Lục và Tiểu Hoàng ngủ ở bên cạnh hắn. Hắn nhớ rõ ràng bọn chúng là ngủ ở bên người Hách Liên Tích Nguyệt à. Uy tỉnh. Lăng Hiểu Thiên hô một tiếng, Tiểu Lục lập tức mở mắt, Tiểu Hoàng duỗi ra móng vuốt gãi gãi đầu của mình, thân thể co quắp tại cùng một chỗ tiếp tục ngủ. Ta nói cho một chút mặt mũi được không? Lăng Hiểu Thiên thọc Tiểu Hoàng, nói. Ta đều tỉnh dậy ngươi còn ngủ, nhanh đứng lên cho ta. Tiểu Hoàng hướng phía một bên lăn đi, thoát ly Lăng Hiểu Thiên ma trưởng về sau tiếp tục ngủ. Tiểu Lục thật sự nhìn không được, duỗi ra móng vuốt cào nó đến mấy lần, Tiểu Hoàng mới chậm rãi mở to mắt, một mặt mắt buồn ngủ lơ lỏng, xem ra vẫn là muốn ngủ. Rời giường rồi. Lăng Hiểu Thiên vặn eo bẻ cổ nói. Hách Liên Tích Nguyệt đã đứng ở phía ngoài, hỏi. Thiên ca ca không có ý tứ, người ta đêm qua thật sự quá mệt mỏi, bất chi bất giác liền ngủ mất. Đúng, tình huống trong nhà thế nào, những người kia có lại tìm Lăng bá bá phiền phức sao? Lăng Hiểu Thiên một bên mặc quần áo một bên nói. Bọn họ chỉ là một mực giám thị phụ thân ta và người nhà công tôn, cũng không làm cái gì. Ngươi dưỡng phụ cũng rất an toàn. Vậy thì tốt. Hách Liên Tích Nguyệt dịu dàng nói. Nhìn không bắt ta trở về, bọn họ là không biết từ bỏ ý đồ. Thiên ca ca, chẳng lẽ chúng ta một mực trốn ở chỗ này sao? Lăng Hiểu Thiên từ trong lều vải đi tới, nói. Đương nhiên không biết, chờ đến thời cơ thành thục, chúng ta liền có thể rời đi. Nếm qua cơm trưa, Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt vừa muốn chuẩn bị riêng phần mình tu luyện, lão bất tử nói. Có mấy người đang hướng phía bên này tới. Không phải là bị bọn họ tìm được chúng ta chỗ ẩn thân đi. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Theo lý thuyết không nên nhanh như vậy à. Rừng rậm lớn như thế, coi như bọn họ có đầy đủ nhân thủ tiến hành loại bỏ, cũng không có khả năng ở thời gian nửa tháng tìm tới nơi này. Lão bất tử ngươi không cảm ứng sai à. Không biết, ta có thể khẳng định đối phương có bốn người. Lão bất tử nói, mà lại thực lực cũng rất cao, tùy tiện một người đều có thể dễ dàng đem ngươi thu thập hết, tranh thủ thời gian mang theo ngươi bạn gái nhỏ giấu đi đi, nơi này đã không an toàn. Lũ khốn kiếp này thật sự quá không cho mặt mũi. Lăng Hiểu Thiên mắng, lão tử ở chỗ này ở thư thư phục phục, bọn họ không phải tới làm rối quấy lão tử thật hăng hái. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên để Hách Liên Tích Nguyệt hiện dấu đi, mình thu thập lều vải và có thể nhìn ra nơi này có người ở qua hết thảy vết tích, chỉ cần những người kia cho rằng nơi này chưa có ai ở qua, chờ bọn họ đi, nơi này chính là an toàn nhất sống yên phận chỗ. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trai.com/member/63880/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 504. Trên trời rơi xuống cử thạch. Bốn người kia không trực tiếp tiến vào sơn cốc, mà thận trọng ở cửa sơn cốc kiểm tra có người hay không dấu vết lưu lại. Lão bất tử, làm sao chỉ có bốn người đâu, Lăng Hiểu Thiên có chút không hiểu nói. Bọn họ biết ta có thể là dùng hóa vũ thuật, ít người căn bản bắt không được ta, hẳn là một đại đội nhân mã mới đúng a. Lão bất tử cũng nghĩ đến điểm này, nói là có chút kỳ quái. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là quân tiên phong, đằng sau nhất định còn có đại bộ đội theo. Có đạo lý. Lăng Hiểu Thiên nói. Hách Liên Tích Nguyệt tay trái ôm tay phải Tiểu Hoàng ôm Tiểu Lục, hỏi. Thiên ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Không có chuyện, đáng lo chúng ta chuyển sang nơi khác chính là bọn họ có đuổi không kịp ta, ngươi và hai cái tiểu gia hỏa nhi tận lực chớ có lên tiếng, bọn họ đi chúng ta liền có thể tiếp tục ở nơi này. Ừ. Hách Liên Tích Nguyệt gật gật đầu, sau đó bàn giao Tiểu Hoàng và Tiểu Lục chớ có lên tiếng. bốn cái, sắc bén ca ăn mặc nhân rửa lén lút túi đi tới sơn cốc, trong đó một cái nói. Nơi này giống như không có người ở, chẳng qua lại hình như ở qua, chúng ta là không phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Thanh âm nghe có chút quen tai, nhưng chính là nghĩ không ra là ai, thật rất quen thuộc. Tiểu tử, là ngươi ba vị viện trưởng và đạo sư. Lão bất tử nói. Chính là bốn người bọn họ, ta nói sao vẫn cảm thấy trên người bọn họ khí tức rất quen thuộc. Cái này bốn người làm sao biến thành dạng này, cùng trên đường cái tên ăn mày có liều mạng, nếu không ta đã sớm nhìn ra là bọn họ. Ta dựa vào không phải đâu. Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn, nói. Cái này bốn người thảm như vậy à, bọn họ thật rất muốn tên ăn mày. Cha ta nói bọn họ còn không có trở về, hóa ra ở trong rừng rậm đào mệnh à, ha ha, ta hù dọa bọn họ một chút. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn đứng lên, Hách Liên Tích Nguyệt giữ chặt tay hắn nói. Thiên ca ca ngươi làm gì, ngươi không phải nói chúng ta tốt nhất đừng ra ngoài sao? Bởi vì kéo Lăng Hiểu Thiên động tác này, tiểu hoàng quẳng xuống đất, nó dùng 10 phần ủy khuất ánh mắt nhìn Hách Liên Tích Nguyệt, sau đó dùng 10 phần không cam lòng ánh mắt nhìn còn bị ôm ở trong ngực nàng Tiểu Lục. Ha ha, đây là người quen. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, lập tức ngươi liền biết bọn họ là ai, ngươi trước không muốn đi ra. Nha! Lăng Hiểu Thiên ung dung thản nhiên đi hướng một bên khác, núp ở một khối đá lớn đằng sau, nắm lên một thanh cục đá mà ném ra ngoài. Ai? Bốn người lập tức lưng tựa lưng đứng vững bởi vì cục đá mà rơi xuống đất truyền tới không ít tiếng vang, mà lại không phải ở cùng một cái phương hướng. Bốn người trong lúc nhất thời không đoán ra được cụ thể phương vị. Ha ha ha ha, các ngươi còn muốn chạy sao? Lăng Hiểu Thiên nắm lỗ mũi nói. Nói cho các ngươi biết một cái rất không may tin tức, các ngươi chui vào vòng vây của chúng ta, lần này đừng ảo tưởng có thể đào thoát, ta khuyên các ngươi vẫn là chính mình hiểu rõ mình tương đối tốt, tỉnh chúng ta đồng thủ. Đánh giám, có loại liền đi ra. Sở Lăng Vân mắng. Nhìn ra ra làm sao thu thập các ngươi bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng, đến một gia gia thu thập một cái, đến hai gia gia thu thập ngươi một đôi. Liễu Phi Long lắng tai nghe trong chốc lát, trầm giọng nói. Người của đối phương không ít, chúng ta không đến mức xui xẻo như vậy đi, làm sao lại một đầu chui vào cạm bẫy đâu. Sở dĩ Liễu Phi Long có phán đoán như vậy, bởi vì Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử bay ra đi, thỉnh thoảng lung lay cây này động động tảng đá kia, chỉ làm thành dường như có rất nhiều người trốn ở chỗ này kết quả. Lần này muốn lao ra sợ rằng sẽ rất khó. Dương Quân Quốc lau mặt một cách bên trên mồ hôi, nói. Vận khí của chúng ta xác thực không tốt lắm. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy không sai biệt lắm, cười ha hả nhảy lên tảng đá, nói. Ta nói bốn vị các ngươi thành chim sợ cành cong đi. Không hù dọa các ngươi, là ta à. Bốn người đồng thời sửng sốt một chút, Liễu Phi Long giơ ngón tay lên lấy Lăng Hiểu Thiên cười mắng. Tiểu tử ngươi à. Làm chúng ta sợ nhảy một cái, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Giống như các ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Bị người đuổi giết, bất đắc dĩ mới trốn tới chỗ này. Kia thật là thật trùng hợp. Dương Quân Quốc bưng lấy mình tròn vo bụng, thư thư phục phục ngồi dựa vào dưới một thân cây, hài lòng nói. Thật sự quá sung sướng. Rất lâu không dạng này ăn uống thả cửa, trong khoảng thời gian này ngay cả thịt đều rất ít ăn, Tiểu Thiên vẫn là ngươi nơi này thời gian qua dễ chịu a. Liễu Phi Long bọn họ cùng Lăng Hiểu Thiên không giống, mặc dù mỗi người đều có không gian trang sức, nhưng bọn họ sẽ rất ít hướng bên trong dự trữ sinh hoạt hàng ngày vật dụng coi như là có cũng rất ít, cho nên ở ngay từ đầu đào vong thời điểm, khẩu phần lương thực của bọn họ liền thành vấn đề, cũng may trong rừng rậm cũng không thiếu ăn. Chẳng qua cả ngày ăn rau quả rau dại loại này thức ăn chay, mỗi ngày hoạt động lượng lại lớn như thế, có thể chịu được mới là lạ. Truy sát người tới của các ngươi ngọn nguồn thân phận gì các ngươi không làm rõ ràng sao, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Bốn người đồng loạt lắc đầu. Không thể nào. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Các ngươi cũng quá không tiền đồ đi, mạng đều nhanh để người ta cầm đi, vậy mà không biết người ta là ai. Rất có thể là người Thánh Võ Giáo. Dương Quân Quốc nói. Bất quá bây giờ chỉ là suy đoán, cũng không chứng cứ chứng minh phán đoán như vậy là đúng. Các ngươi an tâm ở lại nơi này, ta đi tìm hiểu một chút tin tức. Lăng Hiểu Thiên nhìn lên trời nói. Nguyệt Hắc Phong cao, đây chính là cơ hội tốt. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền tìm được những người kia nơi trú quân, đều mặc màu đen trang phục. Mười mấy người vây quanh một đống lửa đang ăn cơm, bọn họ cơm nước không tệ, có rượu có thịt. Lão bất tử, những người này là Thánh Võ Giáo sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Rất giống, ta có 60% chắc chắn có thể khẳng định, nếu là ngươi có thể cùng bọn hắn qua mấy chiêu mà, ta có thể kết luận. Ta là bọn hắn đối thủ sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Rất hiển nhiên không phải. Lão bất tử nói. Cấp bậc của bọn hắn thậm chí so với Dương Quân Quốc còn cao hơn, ngươi căn bản không phải đối thủ của người ta, trừ phi chơi với bọn hắn mà âm. Đang cùng ta ý. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta chỉ cần bắt bọn hắn lại một cách trong đó, có thể từ trong miệng của hắn thu hoạch được muốn biết chuyện, một hồi nhưng ngươi muốn giúp đỡ. Lão bất tử rất có thâm ý nói. Coi như ngươi bắt được một cái, cũng chưa chắc có thể biết muốn biết chuyện. Lăng Hiểu Thiên xem thường thầm nghĩ ta cũng không tin, lão tử sử dụng mãn thanh thập đại cực hình, chẳng lẽ cũng không được sao? Lăng Hiểu Thiên không dám lại đi lên phía trước, bởi vì người của đối phương rất có chịu có thể phát hiện hắn tồn tại. Lão bất tử mang theo càn khôn giới nổi lên trời, Lăng Hiểu Thiên để hắn bay đến độ cao nhất định thời điểm liền bắt đầu hướng xuống mặt ném tảng đá, trước đó khai sơn thời điểm sưu tập, không ít. Vừa vặn phát huy được tác dụng. Người cầm đầu kia nuốt xuống thức ăn trong miệng cùng những người khác nói. Không nghĩ tới ba lão đầu tử như vậy khó đối phó. Chúng ta cùng bọn hắn đánh giáp lá cà nhiều lần. Mỗi lần cũng không thể giết bọn hắn. Thật sự không thuần a. Bên người người kia tiếp lời nói. Ba lão đầu tử đơn giản ba con lão hồ ly. Nếu không chúng ta đã sớm đắc thủ. Bất quá ta cảm thấy bọn họ nhảy nhót không được thời gian quá dài, ở chúng ta truy kích phía dưới, bọn họ ăn không ngon ngủ không ngon, về sau cái này hai lần đánh giáp lá cà cùng phía trước hai lần so với bọn hắn thực lực rõ ràng giảm bớt đi nhiều. Ừ, người cầm đầu kia nói, như thế không sai, mọi người nhất định phải hết sức tranh thủ lần tiếp theo nhất cử thành công, xong trở về phục mệnh. Lão bất tử chậm rãi trôi dạt đến những người kia đỉnh đầu đại khái cao 50-60 mét địa phương, hơi suy nghĩ, hàng ngàn hàng vạn khỏa lớn nhỏ tảng đá như mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Không tốt, mọi người mau tránh. Người cầm đầu kia rất nhanh phát hiện trên trời rơi xuống cự thạch căn dặn đồng bạn tránh né. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Bố trí cảm bẫy. Một đám người các hiển thần thông bắt đầu tránh né, có lấy ra tấm chắn chụp tại trên đầu, có trốn ở phía dưới đại thụ, có lấy ra binh khí chuẩn bị bổ ra tảng đá lớn. Ầm ầm, tảng đá lớn liên tiếp rơi xuống đất, mặt đất lập tức khơi dậy cho bụi, trên đất người hoàn toàn bị cho bụi thôn phệ. Núp ở phía xa Lăng Hiểu Thiên cười lên ha hả, ôm bụng lẩm bẩm. Thật sự rất có ý tứ, đám người này hiện tại nhất định như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cho tới nay đều bọn họ đang đuổi giết lão long, căn bản sẽ không nghĩ đến mình cũng có bị tấn công thời điểm, nếu có thể đập chết một hai cái cho phải đây. Cho bụi chậm rãi tán đi, đá rơi địa phương hoàn toàn bị tảng đá bao trùm, mặt đất ngạnh xinh xinh, dài cao không ít, lúc đầu cây a bãi cỏ a loại hình đồ vật cũng không có, chỉ có tảng đá. Lão bất tử phiêu về bên người Lăng Hiểu Thiên, nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng ảo tưởng, đây là một mảnh rất trống trải địa phương, người của đối phương thực lực lại cao như vậy, có đầy đủ năng lực cam đoan mình không bị tảng đá đập trúng. Thôi đi, dù sao những tảng đá kia cũng không tốn tiền, thả trong càn khôn giới cũng là đặt vào. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Dùng để nện bọn họ không thể tốt hơn, ngươi nói những người kia từ chày đá bên trong bò ra tới, sẽ là biểu lộ như thế nào? Lão bất tử thở dài nói. Ngoại trừ đầy bụi đất, còn có thể thế nào ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, những người kia đúng là thánh võ giáo, ta là từ vừa rồi bọn họ tránh né động tác đoán được. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm Dương Quân Quốc bọn họ phán đoán đúng quả nhiên là người thánh võ giáo, nhưng nguyên nhân là cái gì cũng bởi vì Tử Tinh học viện ở học viện giải thi đấu thời điểm chiếm bọn họ danh tiếng sao, theo lý thuyết bọn họ khí lượng không nên nhỏ như vậy mới đúng. Mười mấy người lần lượt đi ra, chỉ có số ít mấy cách là từ đống đá bên trong bò ra tới, không người thụ thương. Đây là chuyện gì xảy ra, ai đánh lén, người cầm đầu kia hỏi. Đám người lắc đầu, bọn họ cũng không dò xét đến núp ở xa xa Lăng Hiểu Thiên, người cầm đầu kia mặt đen lên nói. Không thể nào là bị chúng ta truy sát bốn cái, bọn họ không ít có năng lực như vậy, cũng không có khả năng tìm tới nhiều như vậy tảng đá, một đường đuổi theo, phần lớn bọn họ số thời gian là ở trong rừng rậm ẩn núp, nhìn thấy tảng đá cơ hội chỉ có như vậy mấy lần. Đúng vậy a, cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ bọn họ tìm tới trợ thủ? Không có khả năng, người ở đây một ít dấu tích đến chúng ta đoạn đường này liền không có gặp qua những người khác, bọn họ đi đâu đi tìm giúp đỡ. Tách ra lục soát, vừa có tình huống lập tức phát tín hiệu. Người cầm đầu kia nói, nếu hắn áp dụng đánh lén loại này hạ lưu thủ đoạn, nói rõ người này đấu khí thực lực bình thường. Nhất định phải bắt hắn lại đem nó tháo thành tám khối, mọi người triển khai hành động. Rõ. Đám người chia ra hành động. Lăng Hiểu Thiên cười khổ cùng lão bất tử nói. Vậy mà tên kia đoán một chút cũng không tệ. Nhưng mà, nguyên bản ta mục đích đúng là vì bọn họ có thể chia thành tốp nhỏ, đơn độc đối mặt một cách trong đó người ta còn là có lòng tin, lão tử muốn cho hắn gõ muộn côn, ngươi nói chúng ta đi tìm cách nào thằng xui xẻo đâu. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói, đi hướng phía chính bắc tên kia. Vì cái gì, Lăng Hiểu Thiên rất bồn chồn lão bất tử vì cái gì có thể nhanh như vậy làm ra phán đoán. Bởi vì tên kia là một nhóm người này ở trong thực lực yếu nhất. Lão bất tử vẫn là không chút nghĩ ngợi mà nói. Ách! Lăng Hiểu Thiên mở to hai mắt nhìn. Đừng nhìn ta như vậy. Lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Coi như là thực lực kém nhất, cũng là hơn 50 cấp đấu sĩ. Hai ta sau khi hợp thể cũng không phải đối thủ của người ta, liền ra gõ muộn côn mà dạng này chiêu mà có thể sử dụng. Lăng Hiểu Thiên không còn nói cái gì, dương cánh hướng phía chính bắc bay qua. Trong sơn cốc, Liễu Phi Long bọn họ ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Viện trưởng Thiên ca ca không có nguy hiểm à? Liễu Phi Long cười nói. Không biết tiểu tử Tiểu Thiên này chưa hề đều cách chiếm tiện nghi không chịu thua thiệt ra hỏa chuyện không có nắm chắc xưa nay không làm, mà lại ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp. Hắn muốn tìm ai phiền phức, người kia cũng chỉ có thể thành thành thật thật hợp lý cái thằng xui xẻo. Đúng vậy. Dương Quân Quốc nói. Ta muốn Tiểu Thiên chẳng những sẽ tra rõ ràng những người kia thân phận chân thật mà lại sẽ đem bọn họ dẫn tới địa phương khác cam đoan chúng ta an toàn. Hách Liên Tích Nguyệt gật gật đầu, nói. Cái này hai đám người đến cùng muốn làm gì? Bóng đen lóe lên. Người kia chui vào lùm cây, Lăng Hiểu Thiên ở trên trời nhìn thật sự rõ ràng, không thể nói người kia không đủ cẩn thận, mà bởi vì hắn chưa bao giờ chú ý trên trời động tĩnh, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trên mặt đất. Người này tên là Mã Bình Vĩ, thánh võ giáo cao cấp giáo đồ, thực lực ở cái này một đôi nhân mã bên trong thấp nhất, nhưng tuổi tác cũng là nhỏ nhất, người này là người cẩn thận, xử sự cẩn thận từng ly từng tí. Rất được với tầng nhân sĩ chú ý. Bởi vì Lăng Hiểu Thiên dùng hóa vũ thuật, cho nên có thể đuổi tại Mã Bình Vĩ phía trước, ở hắn phải qua trên đường bố trí cạm bẫy. Ha ha, con mồi tiến đến. Lăng Hiểu Thiên cho lão bất tử truyền về mệnh lệnh. Châm lửa. Oanh. Một đạo hỏa quang sáng lên, con mắt Mã Bình Vĩ bị kích thích nháy một cái, chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm, xung quanh thân thể của hắn đã dấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm có cao 5-6 mét, hình thành một vòng tròn. Mã Bình Vĩ lấy ra đạn tín hiệu vừa muốn phóng ra, thầm nghĩ mình cũng không có tìm được đánh lén người kia, chỉ là tiến vào cạm bẫy mà thôi, tùy tiện phát tín hiệu có lẽ chính giữa đối thủ ý muốn, nhất định phải có đầy đủ tự tin ở phát tín hiệu. Mã Bình Vĩ nếu có thể kịp thời phát ra tín hiệu, mình cũng không cần làm trong miệng Liễu Phi Long thằng xui xẻo. Đáng tiếc hắn một ý nghĩ sai lầm, sáng tạo ra một cái thật sự thằng xui xẻo. Oanh! Hỏa diễm bắt đầu hướng trung tâm lan tràn, tốc độ rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên bố trí ở chỗ này đạn lửa, sử dụng dầu hỏa và thuốc nổ kết hợp vật. Mã Bình Vĩ tranh thủ thời gian đi lên nhảy một cái, hỏa diễm độ cao với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì, hắn có thể nhẹ nhõm nhảy ra ngoài. Cũng chính là phần tự tin này để Mã Bình Vĩ bị thiệt lớn, ra bên ngoài nhảy thời điểm hắn không chú ý tình huống xung quanh. Ô, một cây tráng kiện thân cây từ trên xuống dưới, hướng phía đầu Mã Bình Vĩ đập tới. Bảnh ai? Mã Bình Vĩ theo bản năng tránh né, đáng tiếc có chút muộn, thân cây đập trúng vai phải của hắn, bên trên nhảy xu thế lập tức biến thành hạ xuống, phải biết phía dưới đã là biển lửa. Hai chân vừa rơi xuống đất, Mã Bình Vĩ tranh thủ thời gian lại nhảy dựng lên. Lần này không chủ quan, chẳng qua liền trong thời gian ngắn ngủi, tóc của hắn và lông mày bị đốt rồi không ít. Lần này không khác cơ quan đi, Mã Bình Vĩ trong đầu vừa mới nảy mầm ý nghĩ như vậy, trong lỗ tai truyền đến, ô ô tiếng vang, hẳn là không trung dùng đồ vật rơi xuống rơi, căn cứ thanh âm phán đoán vật thể kích thước không lớn, mà lại không có một cách nào có thể nện vào đầu hắn. Một trái tim rốt cuộc buông xuống. Phanh phanh phanh. Mười mấy cái chứa đạn lửa cái bình ở bên người Mã Bình Vĩ vỡ ra, đạn lửa có rất mạnh bám vào lực trên người hắn bắt đầu lửa, trong lòng giật mình lại một lần nữa rớt xuống, phía dưới thế lửa so trước đó mạnh hơn. Mã Bình Vĩ lần thứ hai sau khi rơi xuống đất, không khinh suất lần nữa nhảy dựng lên, mà mở ra hai chân ra bên ngoài chạy, nghĩ thầm lão tử không hướng bên trên nhảy trung quy sẽ không lại trúng chiêu mà đi, nhưng trải qua như thế hai lần. Hắn tất cả lông mày và tóc đều không thấy, cũng may người này không xúc râu ria, nếu không cũng trở nên vô cùng thê thảm. Dập tắt trên người mấy chỗ ngọn lửa, Mã Bình Vĩ kêu to nói. Ai âm lão tử, cút ra đây cho ta, là nam nhân liền cút ra đây cho ta. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi nha nói đúng, tiểu gia ta thật đúng là nam nhân, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, đánh lén ngươi không phải nữ nhân đâu. Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Phía dưới vị kia đã nổi trận lôi đình, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Lúc này mới một lần cảm bấy mà thôi, đằng sau có rất nhiều, ta chuẩn bị đem hắn làm đến thể xác tinh thần mỏi mệt thời điểm lại đi ra cùng hắn đánh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lúc kia hắn còn có hào hứng đánh với ta. Lão bất tử nhìn thoáng qua phía dưới đang nhảy nhót Mã Bình Vĩ, nghĩ thầm gặp vị Lăng Hiểu Thiên này sát tinh, ngươi chính là thần tiên cũng phải bị lột một lớp ra. Mã Bình Vĩ mắng một hồi, thấy không có người đi ra, hậm hực dùng tay lốp bút một chút tràn đầy đen xám mặt tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa tiếp tục hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Kỳ thật Mã Bình Vĩ cũng hối hận. Hối hận vì sao mình không ngay từ đầu liền cho các đồng bạn phát tín hiệu, coi như những người kia chạy tới nơi này cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này mình rất có thể vẫn là ăn lớn như vậy thua thiệt, nhưng cứu binh đến đây đối phương cũng chỉ có chạy trối chết cái này một lựa chọn. Nửa giờ sau, Mã Bình Vĩ tình cảnh càng thảm hơn, hắn có tiến vào Lăng Hiểu Thiên cạm bẫy, đây là một cái thật sự cạm bẫy. Lăng Hiểu Thiên và lão bất tử trên mặt đất đào một cái hố to, phía ngoài che giấu làm rất tốt, bên trong là nước, kết quả Mã Bình Vĩ rất phối hợp, rớt vào. Nói thật cái bẫy này một chút đều không cao minh thật sự, bởi vì dạng này, sự cẩn thận Mã Bình Vĩ mới lên sảng khoái, mà lại bên trong thả không phải nước bình thường, là bị Lăng Hiểu Thiên nạp liệu về sau nước. Lăng Hiểu Thiên trong nước tăng thêm ngứa phấn, từ bên trong bò ra tới Mã Bình Vĩ cũng không biết, qua thật lớn một lát trên người ngứa lạ vô cùng, hắn một bên dùng tay cào một bên mắng to Lăng Hiểu Thiên. Ngươi cái đáng đâm ngàn đao, đừng để ta bắt lại ngươi, nếu như bị ta bắt lấy, ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, ta trước cho ngươi ăn một đống lớn, sau đó để mấy nữ hài tử cởi hết trước mặt ngươi khiêu vũ, thừa dịp tiểu đệ của ngươi ngẩng đầu thời điểm một đao chặt đi xuống, ta chơi chết ngươi. Mã Bình Vĩ mắng rất ác độc, Lăng Hiểu Thiên đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bon chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bon ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bốn cái chật vật không chịu nổi người đứng chung một chỗ, còn lại mấy cái ngược lại lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi là thế nào, ăn đánh như vậy thua thiệt vậy mà đều không biết hạ thủ người là ai, người cầm đầu kia chỉ vào bốn người cái mũi mắng. Các ngươi thật sự vô năng, thật sự mất hết mặt thánh võ giáo mặt, ta hỏi các ngươi bị tấn công về sau vì cái gì đều không phát tín hiệu. Mã Bình Vĩ cúi đầu nói. Bởi vì khi đó ta cũng không trông thấy tập kích người, cho nên liền không có phát tín hiệu, một mặt lầm đại sự. Cái khác ba người cùng ý nghĩ của Mã Bình Vĩ là giống nhau, cũng chính bởi vì bọn họ nghĩ như vậy. Lăng Hiểu Thiên mới có cơ hội lần lượt trêu cợt bọn họ. Các ngươi, người cầm đầu kia mới thôi khí tuyệt, hung hăng trợn mắt nhìn bốn người một chút, nói. Các ngươi làm việc thật đúng là đủ cẩn thận. Bất quá bây giờ có thể khẳng định là Tử Tinh học viện mấy cái lão đầu tử xác thực tìm được giúp đỡ. Người này rất xảo hoạt, chưa từng cùng chúng ta chính diện tiếp xúc. Hạ lưu thủ đoạn dùng thành thạo điêu luyện, các ngươi cố gắng ngẫm lại. Người này sẽ là thân phận gì? Có phải hay không là đồng dạng trốn vào trong rừng rậm Lăng Hiểu Thiên? Một người nói. Không biết. Mã Bình Vĩ người thứ nhất phản bác. Ta cũng nghĩ qua là hắn, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút căn bản không thể nào là hắn. Lăng Hiểu Thiên có năng lực phi hành có thể làm được thần không biết dù không hay, nhưng trừ cái đó ra hắn không còn gì khác. Những cảm bấy kia tinh diệu trình độ không phải một cái mười mấy tuổi thiếu niên có thể nắm giữ, ta cảm thấy là một người khác hoàn toàn. Người cầm đầu kia gật gật đầu, nói. Cũng may ngươi còn không có bị hỏa thiêu hồ đồ, có thể làm ra phán đoán như vậy ta hơi cảm giác vui mừng, như vậy đi, nếu chúng ta chia thành tốt nhỏ bị thiệt lớn, từ giờ trở đi, mọi người vẫn tập hợp một chỗ, nhìn phải chăng người kia có can đảm chúng ta một đội nhân mã là địch. Tối nay như vậy xây dựng cơ sở tạm thời, mọi người thay phiên trực đêm, 2 giờ đổi ban một, 4 người ban một. Xa xa Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Ta sống chán ngấy mà mới cùng ngươi một đám người là địch, lão long bọn họ liên thủ lại đều không phải là đối thủ của các ngươi, này một ít tự mình hiểu lấy ta còn là có. Nói xong thân ảnh Lăng Hiểu Thiên biến mất trong màn đêm, bất kể nói thế nào, bị hắn như thế nháo trò, thánh võ giáo mười mấy người này rất là biết điều, lão long bọn họ có thể ngủ một cách an giấc. Liên tiếp hai ngày, những người kia đều không thể tìm tới chỗ này sơn cốc, bởi vì Lăng Hiểu Thiên thỉnh thoảng ra ngoài quấy rối bọn họ một chút, những người kia cũng bởi vậy đang phán đoán lực bên trên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, căn bản không có hướng bên này. Thánh võ giáo một đội nhân mã bị Lăng Hiểu Thiên tầng tầng lớp lớp cảm bấy làm sứt đầu mẻ chán, cũng đều thể xác tinh thần mỏi mệt. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà xuất hiện ở Liễu Phi Long trước mặt của bọn hắn, nói. Ta đoán chừng lại có hai ngày, những người này sẽ bị ta làm điên mất, Đến lúc đó các ngươi liền có thể nghênh ngang đi ra nơi này, tùy tiện tìm thành thị tìm kiếm che chở, tin tưởng đế mới là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Liễu Phi Long bĩu môi, nói. Chỉ cần xác định những người kia là thánh võ giáo phái tới, chúng ta liền có lời. Sau khi ra ngoài đầu tiên là tìm kiếm đế quốc che chở, thứ hai chính là đối với Thánh Vũ Thành phát ra nghiêm khắc trách cứ, hướng toàn bộ thông cáo chuyện này Thánh Võ Giáo nhất định phải lấy ra một cách làm cho tất cả mọi người đều mới đều giải thích, bằng không mà nói chúng ta cùng bọn hắn không xong. Đúng vậy a, bình tĩnh nhiều năm như vậy, cũng nên lên một lần sóng gió. Mã Bá Quân nói. Thừa dịp chúng ta mấy ngày nay có thời gian tổng kết một chút mấy ngày này trải qua, nếu muốn phản kích liền phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tỉnh đến lúc đó Thánh Võ Giáo thề thốt phủ nhận, Tiểu Thiên ngươi cũng phải giúp chúng ta tìm chứng cứ, càng nhiều càng tốt. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên sảng khoái nói, tâm hắn muốn Huyễn Vân nếu có ca mê ra một loại đồ vật thì tốt rồi, đem những người kia hành động toàn bộ quay xuống, xem bọn hắn còn thế nào ngụy biện. Sau 3 ngày, đám người kia hoàn toàn chính xác điên rồi, người cầm đầu kia nhẫn nại tính tình triệu tập các đồng bạn họp, làm ra kết luận là lập tức rời đi nơi này, để Thánh Võ Giáo lại phái một nhóm người tới chấp hành nhiệm vụ chưa hoàn thành, bọn họ thật sự một phút đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa. Một đám người vì lập tức rời đi nơi này thu thập lều vài thời điểm tương đương qua loa, lưu lại không ít thứ. Lăng Hiểu Thiên đứng ở những người kia cứng rắn trên mặt đất, cười lẩm bẩm. Thật sự là quá tốt, có bọn họ lưu lại những này rác rưởi, chính là tốt nhất chứng cứ, có thể chứng minh chủ nhân của bọn chúng ở trong rừng rậm xuất hiện qua, mà lại sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Lăng Hiểu Thiên còn có cái khác đòn sát thủ, từ những người kia trong lời nói, hắn được biết phần lớn người danh tự. Ta nói các ngươi có phải hay không cũng nên đi. Lăng Hiểu Thiên liếc mắt nhìn Liễu Phi Long nói. Tuyệt đối đừng lề mề, nếu không nhóm thứ hai liền muốn tới, các ngươi vẫn là thừa dịp cái cơ hội tốt này rời đi nơi này đi hướng thành thị tương đối tốt một chút, chờ bọn họ nhóm thứ hai người đến, biết các ngươi đã không có ở đây, cũng từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, nếu không tất cả mọi người đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Liễu Phi Long một bên xỉa răng một bên giọng nói uể oải nói. Chạy trốn lâu như vậy, là thuộc đến nơi này về sau cảm giác dễ chịu, ăn ngon uống sướng hầu hạ, ta đều không muốn đi. Các ngươi cũng quá đáng đi. Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận nói. Ngày thứ hai, một chuyện lấy rất nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Huyễn Vân, đó chính là Tử Tinh học viện 3 tên viện trưởng, 1 đạo sư và 4 tên học viên cùng gia trưởng liên danh cáo trạng Thánh Võ Giáo uy hiếp và truy sát hành vi, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lần nữa Tử Tinh học viện trở thành chú ý tiêu điểm. Tại sao là 4 tên học viên? Bởi vì bọn hắn cũng không có tìm được Tử Yên. Lần này nhưng náo nhiệt. Lăng Đại Nham và Công Tôn Cảnh Việt cười nói. Trăm ngàn năm qua Thánh Vũ Thành một mực là trong mắt mọi người thánh địa, Thánh Võ Giáo càng mọi người trong lòng thánh giáo, tha thiết ước mơ địa phương, xem bọn hắn ứng đối ra sao, nếu là xử lý không tốt Thánh Võ Giáo liền sẽ theo danh dự sạch không? Không sai. Công Tôn Cảnh Việt gật đầu nói. Công Tôn Cảnh Mậu có chút lo lắng, khẽ nhíu mày nói. Chúng ta đây là đang khiêu chiến Thánh Võ Giáo và uy nghiêm của Thánh Vũ Thành, vạn nhất làm không tốt, lại bởi vậy dẫn lửa thiêu thân. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Công Tôn Cảnh Việt không quan tâm nói. Phải nói dẫn lửa thiêu thân, chúng ta đã sớm dẫn lửa thiêu thân. Coi như là chúng ta nguyện ý nén giận, ai có thể cam đoan Thánh Võ Giáo sẽ không thay đổi vốn thêm lệ, đến lúc đó thua thiệt vẫn là chúng ta cùng như thế. Còn không bằng phấn khởi phản kháng, lại nói Liễu viện trưởng không phải đã nói rồi sao, trong tay bọn họ có đầy đủ chứng cứ đem Thánh Võ Giáo cáo ngược lại. Hiện tại đã không phải là chúng ta một nhà tại làm chống lại, đồng bạn cũng rất nhiều mà. Nói rất đúng. Lăng Đại Nham vỗ bàn một cái, nói. Quản hắn là ai cũng không thể như thế khi dễ người, lại nói chúng ta đại biểu là Nam Lỗ Đế Quốc. Thánh Võ Giáo dựa vào cái gì vượt qua đế quốc đến uy hiếp chúng ta, càng đối với Liễu viện trưởng bọn họ xuống tay ác độc, bọn họ nhất định phải cho một lời giải thích, mà lại phải trừng phạt chủ sử sau màn. Trong lúc nhất thời suy đoán nổi lên bốn phía, đại đa số người đều đảo hướng bên này Tử Tinh học viện, dưới tình huống bình thường, luôn luôn kẻ yếu nhận cùng nhiều chú ý, cùng thánh võ giáo khổng lồ như vậy cơ cấu so sánh, Tử Tinh học viện thật là yếu không thể yếu hơn nữa. Mọi người phổ biến cho rằng là Tử Tinh học viện đoạt thánh võ học viện danh tiếng, cho nên cấp trên của bọn họ thánh võ giáo ghi hận trong lòng. Phái ra chuyên gia uy hiếp Tử Tinh học viện học viên, truy sát người phụ trách của bọn họ. Các đại đế quốc chính thức mặc dù không có cho thấy thái độ, nhưng đồ đần đều có thể nhìn ra bọn họ đang nổi lên lấy làm sao vậy cái này sự kiện làm văn chương. Tam đại đế quốc mặt ngoài đối với thánh võ giáo cung cung kính kính, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Liền vẻn vẹn bọn họ một năm muốn bị đào đi bao nhiêu nhân tài ưu tú đi lên nói. Tam đại đế quốc đối với thánh võ giáo cũng đã là cắn răng nghiến lợi, đã sớm muốn phá vỡ cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bình thường ai cũng không dám nói cái gì, ai cũng không dám làm cái gì, sợ thánh võ giáo chơi một chút thủ đoạn, nhẹ thì để ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nặng thì quốc gia bị người phá vỡ, tam đại đế quốc là dám giận không dám nói. Nam Lỗ đế quốc đầu tiên phát ra thông cáo, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ người phụ trách Tử Tinh học viện và học viên cùng gia thuộc không bị thương tổn và uy hiếp. Đông Ninh và Tây Hán đế quốc cũng lập tức phát ra thông cáo đặc cách người phụ trách Tử Tinh học viện và học viên cùng gia thuộc đi đế quốc bọn họ tị nạn, bọn họ đem cấp cho hết thảy chính sách ưu đãi, đồng thời cam đoan tuyệt đối an toàn. Thánh Vũ Thành bầu không khí cũng theo khẩn trương lên, dân chúng bức thiết cần một lời giải thích. Chủ điện Tử La ngồi ở chủ vị, phòng lớn như thế chỉ có một mình nàng có quyền lợi ngồi, những người khác căn cứ đẳng cấp đứng ở khác biệt vị trí. Tại sao có thể như vậy? Tử La sinh khí cầm trong tay cái chén té vỡ nát, đứng ở nàng dưới tay mấy cái người áo đen không hẹn mà cùng lui lại một bước, bọn họ từng cái kinh hồn táng đảm. Có thể đứng ở nơi này tối thiểu nhất cũng là một cấp đại trưởng lão, bọn họ xếp thành hai hàng đứng thẳng, đứng bên người Tử La chính là một cái nữ tử che mặt, dáng người hiểu điệu, không cần phải nói nhất định là Tử Yên. Bên phải một loạt phía trước nhất lão giả tiến lên một bước, nói. Giáo chủ, kết quả như vậy là ai cũng không có nghĩ tới, giáo chủ xin đừng nên sinh khí, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào giải quyết việc này. Gia Pha em đại trưởng lão, ta có thể không tức giận sao, Tử La quát. Ngay từ đầu thời điểm ta là thế nào bàn giao các ngươi lại cho rằng đối phương chẳng qua là mấy cái không thu hút tôm tép nhãi nhép mà thôi, không trăm phần trăm hết sức, cho nên mới ra kém như vậy sai, ta muốn trước nghiêm trị làm việc bất lợi người. Giáo chủ anh minh trước trừng phạt làm việc bất lợi người. Đứng ở bên trái vị trí đầu não lão giả tiến lên một bước nói. Chỉ có trên dưới đồng lòng, nhiệm vụ mới có thể hoàn thành gọn gàng, sợ là sợ trên dưới không giống nhau tâm, người ở phía trên không xem ra gì, người phía dưới tự nhiên liền theo qua loa, ta đề nghị đem trực tiếp tham dự hành động người chỗ lấy cực hình, người lãnh đạo cũng muốn chịu trừng phạt. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Đấu trí đấu dũng. Thánh võ giáo hết thảy có 12 tên một cấp đại trưởng lão chia làm hai phái, cũng chính phái tả và cánh hữu, phái tả tư tưởng cấp tiến, lấy Đép Trô đại trưởng lão cầm đầu. Cánh hữu tư tưởng bình thản, lấy đại đa số người lợi ích làm điểm xuất phát, lấy Gia Pha En đại trưởng lão cầm đầu. Phái tả và cánh hữu các sáu vị một cấp đại trưởng lão thực lực cân đối thường xuyên ở quyết sách vấn đề bên trên đấu túi bụi. Một cái thành thục người lãnh đạo đương nhiên biết thành thục phái tả và thành thục cánh hữu tầm quan trọng, cho nên chưa hề đều xử lý sự việc công bằng để tránh một phương nào thế lớn quyết đấu sách đưa đến phản tác dụng. Như vậy Đép Trô đại trưởng lão, Ngươi nói chuyện này phải làm gì? Tử La hỏi. Beppo nhìn Raphael một chút. Lần thất bại này nhiệm vụ chính là thủ hạ Raphael làm, cho nên hắn cũng chạy không thoát liên quan. Nhân viên tham dự ở vào cực hình, vào độc long động cấm đoán 10 năm. Beppo nói. 10 năm về sau biểu hiện tốt, có thể lại thấy ánh mặt trời, chết cũng không hối cải, đem cả đời bị cầm tù tại độc long động. Trực tiếp tham dự người lãnh đạo cùng hành động nhân viên cùng hình, ngắn gọn người lãnh đạo xét xử theo pháp luật. 10 năm. Tử La nhìn Beppo nói. Đây có phải hay không là có chút quá nặng nề, chưa hoàn thành nhiệm vụ, nguyên nhân có rất nhiều, chúng ta là không phải nên suy tính một chút, những người này bình thường không công lao cũng có khổ lao phần, tha bọn họ một lần. Raphael nghe lời này cảm động ghê gớm, một gối quỳ xuống nói. Đa tạ giáo chủ có thể thể nghiệm và quan sát cấp dưới dân tình, ta vô cùng cảm kích. Giáo chủ, ta cảm thấy không ổn. Beppo đối chọi gay gắt nói. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là ta thánh võ giáo tác phong trước sau như một. Há có thể vì tư tình dung túng thuộc hạ khuyết điểm, nếu là như vậy, về sau còn thế nào làm được thưởng phạt rõ ràng? Tử La một mặt khó xử biểu lộ, nói. Beppo đại trưởng lão nói cũng có đạo lý. Raphael đại trưởng lão, ta nhìn như vậy đi, trực tiếp tham dự hành động người quan 3 năm cấm đoán, độc long động mà rất không cần phải, nơi đó điều kiện thật sự quá kém, đi vào người có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, mặc kệ quan thời gian bao nhiêu, phóng xuất về sau thực lực không có tồn tiến, vẫn là mặt khác chọn một địa phương đi. Về phần lãnh đạo trực tiếp người, chỗ 1 năm cấm đoán, gián tiếp người lãnh đạo ghi tội một lần. Đa tạ giáo chủ. Raphael hô, sau lưng hắn năm tên đại trưởng lão cũng theo núi thở. Beppo hung hăng trợn mắt nhìn Raphael một chút, tới đây trước đó, hắn cho rằng nhất định có thể đem cánh hữu người nhổ tận gốc, tối thiểu nhất cũng phải để bọn họ nguyên khí đại thương, không nghĩ tới giáo chủ chỉ là nho nhỏ trừng trị bọn họ một chút, giam lại căn bản là không tính là trừng phạt. Thánh võ giáo rất nhiều người đều có bế quan thói quen, 3 năm mà thôi. Xem như là bế quan là được rồi, an tâm tu luyện, 3 năm về sau có thể lại thấy ánh mặt trời. Hiện tại thảo luận một chút chuyện trước mắt như thế nào giải quyết. Tử La trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại thánh võ giáo bị muôn người mắng mỏ, trở thành đầu mâu chỗ hướng, lòng mang ý đồ xấu, đế quốc các hoàng đế nhao nhao mượn đề tài để nói chuyện của mình, bọn họ cao hứng, đã sớm chờ lấy một ngày này. Chúng ta nếu là không có thể trong thời gian ngắn giải quyết việc này, đối với thánh võ giáo chúng ta cùng toàn bộ thánh vũ thành cực kỳ bất lợi, dư luận áp lực là rất lớn. Raphael bởi vì chính mình bộ hạ làm việc bất lợi, cho nên thay đổi ngày xưa người thứ nhất phát biểu thói quen, đứng tại chỗ không nói gì. Beppo tiến lên một bước, nói. Giáo chủ, thuộc hạ có một cái kế sách. Đó chính là chuyển di dân chúng ánh mắt. Đem bọn hắn tập trung lực chú ý đến những địa phương khác đi, dần dần, việc này liền theo không giải quyết được gì. A, nói rõ ràng một chút. Tử La cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Beppo âm hiểm cười cười, nói. Thử hỏi chuyện gì có thể chuyển di ánh mắt mọi người, nhất định phải là chuyện lớn mới được, tỉ như nói chiến tranh. Tam đại đế quốc ở giữa mặc dù hàng năm đều có ma sát, nhưng thời gian rất lâu chưa từng có đại chiến, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo một trận chiến tranh, khiến bọn họ giết cái ngươi chết ta sống, bởi như vậy có ai sẽ còn đem lực chú ý đặt ở chúng ta nơi này. Lông mày Tử La hơi nhíu, Raphael mở miệng nói. Tuyệt đối không thể, đây là hại người ít ta phương pháp, ta giáo mặc dù bởi vậy không hề bị muôn người mắng mỏ, nhưng đại giới lại hàng ngàn hàng vạn người vô tội tính mạng, cái này không được, tuyệt đối không được. Raphael, ngươi im miệng cho ta. Beppo quát. Ngươi có tư cách gì nói lời như vậy, nếu không phải ngươi làm việc bất lợi, thánh võ giáo như thế nào lại đứng trước dạng này khốn cảnh. Đúng đấy, ngươi vẫn là ngậm miệng tương đối tốt. Beppo trung thực người ủng hộ Kevin tư chỉ vào mũi Raphael nói. Ngươi có ý tứ gì? Cánh hữu đại trưởng lão một trong sắc kỳ tân đối chọi gay gắt nói. Giáo chủ vừa rồi hỏi mọi người có gì tốt biện pháp, nói cách khác tất cả mọi người có thể nói thoải mái. Nói thoải mái tự nhiên là không sai. Phái Tả đại trưởng lão một trong Tư Nạp Khắc phản bác. Là Gia Pha Em đại trưởng lão có tư cách gì phản bác lời của Đét Chô đại trưởng lão, cái gì gọi là nói thoải mái, chẳng lẽ còn muốn ta giải thích với các ngươi một chút cái từ này ý tứ sao? Ủng hộ Gia Pha Em mặc dù đại trưởng lão không có cam lòng, nhưng bọn họ xác thực không có cách nào phản bác tư lời của Nạp Khắc, giáo chủ. Gia Pha En biết như thế nhao nhao xuống dưới không phải biện pháp, mà lại phía bên mình nếu là sách không ra có thể được đề nghị, Tử La rất có thể áp dụng đề nghị của Đét Chô, hắn tiến lên một bước nói. Ta cảm thấy hiện tại, chúng ta muốn làm chính là gặp chiêu phá chiêu, bởi vì những người kia trong tay không có khả năng có 10 phần chứng cứ, chúng ta một mực chắc chắn bọn họ là vu hãm. Mơ mộng hão huyền. Đét Chô rất không khách khí đánh gãy lời của Đét Chô, nói. Đây là ngu xuẩn nhất biện pháp, những người kia có can đảm khởi tố chúng ta, nói rõ trong tay bọn họ là có hàng, nếu không ai sẽ ngang nhiên khiêu chiến chúng ta tôn nghiêm thánh võ giáo, gặp chiêu phá chiêu, chẳng phải là mãi mãi cũng bị người khác nắm mũi dẫn đi. Gia Pha En cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nói. Ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời. Gặp chiêu phá chiêu, thế nào lại là bị người khác nắm mũi dẫn đi đâu, bọn họ có chứng cứ đúng không, chúng ta đem bọn hắn chứng cứ biến không không được sao, không có cái gọi là chứng cứ, bọn họ còn có thể thế nào giáo chủ, ta cam đoan lần này sẽ không lại xuất sai lầm. Vậy được rồi. Tử La gật đầu nói. Gia Pha En đại trưởng lão, ta cho ngươi thêm một cơ hội, lần này nhất định phải đem chuyện làm thật xinh đẹp. Đét Chô đại trưởng lão, lời của ngươi nói ta làm giữ nguyên ý kiến, nếu là Gia Pha En đại trưởng lão lại một lần nữa thất bại, ta sẽ bắt đầu dùng. Giáo chủ anh minh. 12 cách đại trưởng lão đồng loạt khom người nói, sau đó quay người rời đi. Chờ đám người đi, Tử Yên tháo xuống khăn che mặt, giọng nói có chút băng lãnh nói. Chuyện này làm đích thật là không thế nào xinh đẹp. Mẫu thân, ngươi đến cùng là cái mục đích gì, tại sao muốn nhằm vào Tử Tinh học viện đâu? Tử La ngửa mặt nhìn đèn thủy tinh nói. Ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta, ta chỉ có thể nói với ngươi ta làm như vậy vì nhân loại sau này suy nghĩ. Tử Yên ngươi cũng đi xuống đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Lăng Hiểu Thiên đúng hẹn xuất hiện ở văn phòng Lăng Đại Nhâm. Phụ trách giám thị những người kia cũng không hề rời đi, nhưng giám thị Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành bọn họ thánh võ giáo đồ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Rất rõ ràng mục đích của những người này là hách Liên Tích Nguyệt, mà lại bọn họ cùng thánh võ giáo không hề có chút quan hệ nào. Không thể nào, những người này thật sự gan to bằng trời. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Lăng Đại Nham có chút bất đắc dĩ nói. Không có cách, bọn họ chính là không chịu đi, chính diện cùng bọn hắn đối kháng chúng ta cũng không phải đối thủ. Công tôn ngươi bá bá lợi dụng các loại quan hệ tìm hiểu bọn họ chân thực thân phận, là đoạn mất tuyến. Úp, ở nơi nào đoạn mất tuyến? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Thượng tầng. Thượng tầng trước đó là thánh võ giáo thượng tầng. Hiện tại là đế quốc thượng tầng. Đế quốc thượng tầng chính là người thế nào? Đương nhiên hoàng thất đi. Chẳng lẽ lại nha đầu Nguyệt Nhi này thật sự trong hoàng thất đi ra, chưa nghe nói qua a, đương kim hoàng đế không dòng dõi, đây là thế nhân đều biết chuyện a. Các ngươi dám thị người chúng ta, ta liền dám thị người các ngươi, nhìn xem các ngươi đến cùng là người thế nào. Lăng Hiểu Thiên biến mất trong màn đêm. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên tìm được đối phương một cái trạm gác ngầm, lập tức vừa tìm được một cái khác. Bên ngoài Lăng phủ mặt lại có hai mươi mấy cái trạm gác ngầm, Lăng Hiểu Thiên không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Lăng Đại Nham đã từng nói đùa nói có những này miễn phí hộ viện, người nhà an toàn đạt được bảo hộ. Lão bất tử, coi như bọn họ không nhìn thấy muốn xem đến người cùng sự tình, mỗi ngày cũng đều phải hướng phía trên báo cáo một ngày tình huống a, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Là như thế. Có lẽ căn bản không cần một ngày, dựa theo người giám thì rất có thể là một ngày hai lớp, đến hừng đông thời điểm liền nên đổi ca. Không phải đâu, vậy liền nói còn phải mấy giờ thời gian. Lăng Hiểu Thiên lấy ra đồng hồ bỏ túi nói. Ta trước tìm địa phương đi ngủ đây, ngươi lưu tại nơi này nhìn bọn họ. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên dương cánh bay mất. Lão bất tử giơ lên ngón tay giữa, lẩm bẩm. Thật sự quá phận, mỗi lần chuyện như vậy đều để ta làm, một chút kính già yêu trẻ ý nghĩ đều không. Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng, chẳng qua hắn mới không quan tâm, đoạn đường này bay tới hao phí lão tử không ít thể năng, ta lại không để lão bất tử ngươi ra một chút lực, hiện tại cũng nên ngươi ra tay, ta phải dưỡng hảo tinh thần, nói không chừng ngày mai còn phải đại chiến một trận. Phía dưới trên đường cách không có một ai, ai bảo hiện tại là trời vừa rạng sáng chun, Lăng Hiểu Thiên đều có thể cái ngáp. Bỗng nhiên, một bóng người từ một tràng công trình kiến trúc bên trong thoát ra trên dưới lên xuống chiều cao không giống nhau phòng ốt đối với thứ nhất một chút ảnh hưởng đều không có động tác nhanh nhẹn chi cực. Người nào trong lòng Lăng Hiểu Thiên giật mình đi theo. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt